Chương 1231, khai chiến tái khởi. Vương Đạo Viễn không khỏi bật cười, thực không biết lão đệ trù nghệ kém đến cái gì trình độ, nhượng sư tôn như thế tức giận bất bình. Đã sư tôn có nắm chắc, cái kia liền không vấn đề. Dứt lời, cầm ra một xích nhất hắc hai đoạn thụ cành. Này là hoàng tuyền liễu cùng phụ tan thụ thân cành, trong đó uẩn tàng thuần âm thuần dương chi khí rất nhiều. Cho hơn 10 cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ thối luyện nguyên anh. Đều dư xài. Lôi Viêm chân quân tiếp nhận hai đoạn thân cành, tử tế xem xét một chút. Này đồ vật ta không thể muốn, này hai dạng đồ vật đều là khó được luyện khí tài liệu. Phù tan thụ thân cành tuy nhiên không phải tới từ chân chính phù tan thần thụ, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Vô luận là dùng tới luyện chế pháp khí, còn là cho ngươi cái kia kim ô dị chủng xây tổ, đều là vô cùng tốt. Này hoàng tuyền liễu thân cành cũng không cần nói. Này là thuần khiết hoàng tuyền liễu. Lục giai thượng phẩm hoàng tuyền liễu thân cành, hoàn toàn có thể dùng tới luyện chế lục giai thượng phẩm khôi lỗi. Ngươi tùy tiện cho ta điểm xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm vô căn hỏa liền hảo, tiêu hao cái 20-30 năm thời gian, tổng có thể đem nguyên anh thối luyện thành nguyên thần. Vương Đạo Viễn cười nói, những này đồ vật ta rất nhiều, không quan tâm điểm này. Hơn nữa, này hai khối linh mộc bên trong thuần âm thuần dương chi khí đều là ta dùng linh hỏa dưỡng ra tới. Nói trắng ra, này hai khối linh mộc chính là trang âm dương chi khí vật chứa, ta không có đương hồi sự. Ngài rút ra bộ phận âm dương chi khí, cũng sẽ không hủy rơi này hai khối linh mộc, ta còn có thể tiếp tục dùng linh hỏa uẩn dưỡng. Thuần âm thuần dương chi khí tương đối đặc thù, càng không giới các loại đồ vật, không cách nào thời gian dài bảo tồn. Nhất định phải tìm những cái kia thiên sinh có rõ ràng âm dương thuộc tính linh vật mới có thể thời gian dài bảo tồn. Linh châu không gian bên trong huyết hỏa phù tan, quanh năm tiếp xúc xích dương chân hỏa, tự nhiên có thể trữ tồn đại lượng thuần dương chi khí. Mà hoàng tuyền liễu quanh năm tiếp xúc quý thủy minh viêm, cũng có thể tồn trữ đại lượng thuần âm chi khí. Lôi Viêm chân quân lúc này mới đồng ý sử dụng, đã như thế, ta đây liền yên tâm dùng. Bất quá, chờ độ kiếp thời điểm, còn muốn làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Sư tôn nói được nơi nào lời nói, đệ tử vì ngài hộ pháp là theo lý thường nên sự tình. Ta đây liền đi quẩn dưỡng nguyên anh, sớm chút đột phá hóa thần. Cũng có thể sớm chút giúp ngươi quản lý vạn xuyên thương hội sự vụ. Dứt lời, mang theo hai khối linh mộc phản hồi hỏa long sơn địa hỏa thất bên trong. Đột phá hóa thần cảnh giới thối luyện nguyên anh quá trình, cần không ít thời gian. Mặc dù thuần âm thuần dương chi khí đầy đủ, cũng có hao phí hơn 12 chục năng, mới có thể dẫn động thiên kiếp tình huống. Tốc độ nhanh, khả năng chỉ cần không đến một năm thời gian. Vương Đạo Viễn cũng không thể ngồi chờ, cùng Chu Loan cùng một chỗ phản hồi động phủ, tiến vào Linh Châu không gian bên trong, tiếp tục tham ngộ pháp tắc. Hai năm sau đó, thiên phủ đảo phía trên không rải rác kinh khủng uy áp. Lưu tại động phủ bên trong phóng trạm canh gác phân thân. Cảm ứng đến không tầm thường chỗ. Vương Đạo Viễn nguyên thần lập tức trở lại thân thể, thần thức quét nhất biến, liền phát hiện sư tôn trạng thái không đúng lắm. Hắn lúc này chính là trạng thái nhập định, trên thân khí tức đang tại nhanh chóng kéo lên. Xem điệu bộ này, chỉ cần nhất thời nửa khắc, liền có thể đột phá hóa thần cảnh giới. Vương Đạo Viễn bay đến Lôi Viêm chân quân bế quan luyện khí thất trước cửa, chờ sư tôn hoàn thành đột phá. Không có qua bao lâu, Lôi Viêm chân quân theo trong nhập định tỉnh lại. Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, sư tôn, tâm ma kiếp uy năng cực cường, sẽ đối với chung quanh hoàn cảnh tạo thành cực lớn phá hư. Chúng ta còn là ly khai thiên phủ đảo, đến chung quanh tiểu đảo phía trên đột phá A, Lôi Viêm chân quân theo luyện khí thất bên trong ra tới, yên tâm, ta tuy nhiên không có vượt qua hóa thần tâm ma kiếp, nhưng quan tại này tâm ma kiếp điển tịch, ta lại xem qua không ít. Dứt lời, hóa thành nhất đạo tử kim sắc lôi quang, chạy ra hỏa long sơn. Tử kim lôi quang ly khai thiên phủ đảo, hướng chính bắc phương hướng mà đi, cuối cùng tại thiên phủ đảo bắc phương hơn 7.000 dặm bên ngoài một tòa tiểu đảo phía trên rơi xuống. Này đảo nhỏ bất quá phạm vi mấy chục dặm, cũng là hỏa sơn đảo, chỉ là hỏa sơn khẩu sớm đã yên lặng. Tại này độ kiếp, không cần lo lắng dẫn tới hỏa sơn phun trào. Vương Đạo Viễn cũng theo sát phía sau, đi tới đảo nhỏ phụ cận. Lôi Viêm chân quân cười nói, này liền là vi sư sớm liền xem xét tốt độ kiếp chi địa, làm phiền ngươi vì ta hộ pháp. Đúng, cho đạo ẩn cái kia không nên thân gia hỏa truyền cái tin, nhượng hắn trở về. Ta nếu là độ kiếp thành công, hắn cũng có thể còn một điểm thiên địa tặng, đối hắn tu vi có chỗ tốt. Sư tôn Tẩn Quảng an tâm độ kiếp, mặt khác sự tình. Đệ tử sẽ an bài thỏa đáng. Lôi Viêm chân quân chỉ là gật đầu, liền khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nghênh đón tâm ma kiếp đến. Rất nhanh, trên không liền xuất hiện một đóa kiếp vân. Phạm vi mấy vạn dặm bên trong, đều nổi lên linh khí chi phong. Kiếp vân bên trong trung tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng rút ra chung quanh linh khí. Rất nhanh, kiếp vân khuếch trương đến phạm vi 4.000 dặm có thừa. Hóa thần tâm ma kiếp kiếp vân có thể đến cái này tình trạng, đã là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Mặc dù là những cái kia thiên linh căn tu sĩ, cũng cực ít có thể đạt tới cái này trình độ. Kiếp vân đình chỉ khuếch trương, nhất khỏa tử kim sắc viên cầu theo kiếp vân bên trong gian rơi xuống, ở giữa Lôi Viêm chân quân mi tâm. Một cổ hủy diệt hết thảy khí tức, theo Lôi Viêm chân quân trên thân tản mát ra tới. Loại tình huống này là cực kỳ thích hợp lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Nhưng thiên kiếp nhưng không nhận người, tùy ý nhìn trộm lời nói, rất dễ dàng bị thiên đạo cho rằng là ở nhiễu loạn thiên kiếp. Một khi dẫn phát thiên phạt, bất tử cũng phải cởi mấy lớp da. Loại này hủy diệt khí tức bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, trên đảo Nham Thạch bắt đầu xuất hiện vết rách. Chung quanh đại phiến hải vực. Như là đốt lên nồi giống như, đại cổ khí phao, theo đáy nước hướng lên cuồn cuộn. Rất nhanh, trong hải bốc hơi ra tới thủy vụ, hình thành đại phiến bạch vụ. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao vây đứng lên, mắt thường không cách nào nhìn thấu bên trong tình huống. Vương Đạo Viễn cũng không phải lần thứ nhất hộ pháp, liền tại phụ cận tùy tiện tìm khối đá ngầm, lẳng lặng chờ đợi tâm ma kiếp kết thúc. Một ngày sau đó, một chiếc chiến thuyền theo đông bắc phương hướng mà đến. Chiến thuyền vòng quanh kiếp vân bao phủ phạm vi bay một vòng, theo sau tại Vương Đạo Viễn đặt chân đá ngầm phía trên ngừng trụ. Một nam một nữ theo chiến thuyền phía trên bay xuống tới, này hai người chính là Vương Đạo Ẩn cùng Văn Thành Hiền. Hai người rơi vào đá ngầm phía trên, liền hướng Vương Đạo Viễn hành lễ, gặp qua nhị ca. Vương Đạo Viễn cười nói, lão tam đệ muội không cần đa lễ. Vương Đạo Ẩn hỏi, sư tôn tình huống như thế nào? Sư tôn phía trước trạng thái không sai, này hơn 1.000 năm tới, cũng không có cái gì khó mà đền bù tiếc núi, càng miễn bàn tâm ma. Loại này trạng thái phía dưới độ tâm ma kiếp, thành công xác suất còn là rất lớn. Giống như tâm ma kiếp cần 3 ngày trái phải thời gian. Hiện tại mới đi qua một ngày. Ngươi cũng không cần gấp gáp, chậm rãi chờ chính là. Vương Đạo Ẩn mặc dù có chút gấp gáp, cũng chỉ có thể tìm cái địa phương trung thực ngồi. Thời gian bay nhanh trôi qua, hai ngày nhiều thời gian rất nhanh đi qua. Lôi Viêm chân quân chung quanh khí tức bắt đầu nhanh chóng thu liễm, nước biển cũng không lại sôi trào, đầy trời thủy vụ dần dần biến mất. Kiếp vân bên trong uy áp hoàn toàn biến mất, Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng. Thần thức hướng tiểu đảo phía trên dò xét đi qua, sư tôn cả người nằm ngang tại tiểu đảo phía trên, trên thân khí tức phi thường bình ổn. Không có chút nào thụ thương bộ dáng, thậm chí còn đánh vài tiếng khò khè. Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, sư tôn không có việc gì. Vương Đạo Ẩn trói chặt lông mày rốt cục mở ra, cái kia liền hảo, này lão đầu tử nếu là độ không qua này một kiếp, về sau ta chính là trù nghệ kém nhất được rồi. Có sư tôn kế cuối, ta nhiều ít còn có chút an ủi. Trên bầu trời kiếp vân nhanh chóng biến hóa, từ ô vân biến thành bạch sắc tường vân. Tường vân nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng co lại đến phạm vi vài dặm lớn nhỏ. Kiếp vân bên trong trung tâm, hình thành một tích ống ánh sáng long lanh thủy tích. Thủy tích rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lôi Viêm chân quân mi tâm chỗ. Rất nhanh, Lôi Viêm chân quân tỉnh lại. Lần nữa khoanh chân đã tọa, luyện hóa thể nội bàn bạc lực lượng. Hắn trên thân bị tử kim sắc hỏa diễm bao bọc, hỏa diễm thỉnh thoảng hừng hực thiêu đốt, thỉnh thoảng như trong gió tàn chút. Cuối cùng hỏa diễm biến mất, Lôi Viêm chân quân hô, Đạo Ẩn, các ngươi qua tới a. Ta thể nội thiên địa tặng quá nhiều, thật sự tiêu hao không rơi. Một hồi liền muốn áp chế không trụ, các ngươi qua tới hấp thu một ít vật tán thiên địa tặng, đối đề thăng tư chất, củng cố căn cơ, đều có rất lớn chỗ tốt. Còn có vương gia sắp đột phá cảnh giới tử đệ. Cũng cùng nhau mang qua tới a, Vương Đạo Ẩn mang theo Văn Thành Hiền phi đi qua, sư tôn, ngài rốt cục độ kiếp thành công. Ngài nếu là không có gắng gượng qua này nhất quan, về sau nhưng là không còn người so tài nấu nướng của ta càng kém. Lôi Viêm Chân Quân trừng hắn nhất nhãn, như không phải hôm nay tâm tình tốt, cần phải diệt ngươi này nghịch đồ. Ngươi cũng nhanh năm bách tuế người, còn không có tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Minh Đình là ngươi đệ tử, chúng ta tới phía trước chính là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Nhiều năm đi qua, chỉ sợ đã đột phá Nguyên Anh. Tu Vi bị đệ tử đuổi kịp, cũng không chê mất mặt. Vương Đạo Ẩn nhỏ giọng nói thầm, người chính mình Tu Vi đều bị nhị ca phản siêu hơn 200 năm, không phải không có cảm thấy mất mặt. Lôi Viêm Chân Quân râu mép đều khí oai, lúc ấy liền tính toán động thủ. Bất quá nhìn đến Văn Thành hiện tại bên cạnh, không thể hủy vì người sư biểu hình tượng, cũng chỉ phải thu tay lại. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục tại chỗ đã tọa, đem thể nội không cách nào luyện hóa thiên địa tặng, chậm rãi phóng thích ra tới. Vương Đạo Viễn cho Thiên Phủ đảo bên kia truyền cái tin, rất nhanh liền có nhất chiếc phi thuyền bay tới. Phi thuyền bên trên xuống tới hơn 10 cá nhân. Vương Đức Cung cùng Vương Đức Lâm cũng tại trong đó. Vương Đức Cung bây giờ là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, là Thiên Phủ đảo Vương gia gia chủ, bình thường quản lý trong tộc sự vụ. Vương Đức Lâm là Thiên Linh Căn, còn có Thủy Linh Thể, tu luyện thiên phú phi thường tốt. Hiện tại đã là Kim Đan đỉnh phong Tu Vi, tùy thời đều có thể đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Vương Đạo Viễn lo lắng hắn nóng lòng cầu thành, dẫn đến căn cơ bất ổn, liền nhượng hắn nhiều tích lũy một ít niên đầu lại đột phá. Mọi người một chút phi thuyền, liền hướng Vương Đạo Viễn hành lễ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, chớ quản những này lễ nghi phiền phức. Nhanh chóng đi hấp thu một ít thiên địa tặng. Này thế nhưng hóa thần thiên kiếp thiên địa tặng, chỉ cần có thể hấp thu một điểm, đối với ngươi nhóm đều là thiên đại tạo hóa. Nghe vậy, mọi người bay đến Lôi Viêm Chân Quân bên người, xếp chân ngồi xuống, dẫn thiên địa tặng nhập thể. Hai ngày thời gian đi qua, Lôi Viêm Chân Quân trên thân khí tức mới hoàn toàn bình tức xuống tới. Vương gia một đám tử đệ, đều được đến không ít chỗ tốt. Vương Đức Cung mang theo Vương gia tử đệ, phản hồi Thiên Phủ đảo. Mà Vương Đức Lâm lại không có cách nào phản hồi Thiên Phủ đảo, mà là đi vào Vương Đạo Viễn bên người. Hắn lần này hấp thu đông đảo thiên địa tặng sau đó, toàn thân đều mang theo cường liệt thủy thuộc tính linh lực ba động. Này linh lực ba động bên trong, còn mang theo thấu xương hàn ý, chính là hắn bản mệnh linh thủy huyền minh chân thủy tản mát ra tới khí tức. Đến này một bước, hắn tu vi cũng đã đến đột phá biên giới. Thất thúc công, tôn nhi tinh khí thần đều đã đến kim đan cảnh giới cực hạn, vô pháp lại đề thăng mảy may. Lần này lại được thái sư tổ thiên địa tặng, cảnh giới đã không cách nào áp chế, tôn nhi tính toán hiện tại toái đang kết anh. Vương Đạo Viễn gật đầu, tích lũy đến này một bước. Cũng tính là có thể. Cảnh giới vô pháp lại áp chế, nước chảy thành sông, là tốt nhất đột phá phương thức. Hắn cầm ra hóa anh quả, toái đan thảo cùng ngũ hành chi tinh những này đều là toái đan kết anh cần thiết phụ trợ tài liệu, ngươi liền tại nơi này đột phá a. Vương Đức Lâm đầy mặt hỉ sắc, hắn ngay tại mấy năm phía trước, cũng đã tu luyện đến kim đan đỉnh phong, hơn nữa tùy thời đều có thể đột phá. Chỉ là Vương Đạo Viễn lo lắng hắn căn cơ bất ổn, ảnh hưởng về sau đạo đồ, liền không có nhượng hắn đột phá. Hiện tại đạt được cho phép, rốt cục có thể đột phá Nguyên Anh. Hắn tiếp nhận hóa anh quả những vật này, đa tạ thất thúc công. Vương Đức Lâm tại trên đảo ngồi xếp bằng xuống, vì đột phá làm sao cùng chuẩn bị. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn càn khôn giới bên trong một cái truyền tin lệnh bài sáng lên tới. Cầm ra lệnh bài xem xét, là Giả Kỳ truyền tới tin tức. Nhìn truyền tin nội dung, Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Chu Loan nhìn hắn sắc mặt không đúng lắm, hỏi, ra cái gì sự tình? Vương Đạo Viễn thở dài, vốn tưởng lại yên tĩnh một đoạn thời gian, chờ chúng ta tu vi đều đột phá hóa thần đỉnh phong, lại đi thu thập vạn ma quần đảo cái kia bang ma tu. Nhưng này quần gia hỏa không biết sống chết, một hai muốn hiện tại gây hấn. Vạn ma điện mấy cái ma tu thế lực, đã bắt đầu hướng Trấn Hải Tông duỗi tay. Lôi Viêm Chân Quân vội vàng cười nói, ngươi thành lập Vạn Xuyên Thương Hội, đánh ra tới cờ hiệu chính là bình định vạn ma quần đảo, diệt rơi sở hữu ma tu thế lực. Này lời nói là ở đại định quản chúng phía dưới nói, vạn ma giáo bên kia không có khả năng không chiếm được tiếng gió. Bọn hắn hẳn là tưởng tiên hạ thủ vi cường, bôi rơi Trấn Hải Tông. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù muốn đối vạn ma giáo xuất thủ, tại vạn ma quần đảo cũng tìm không thấy phù hợp tiến công trọng tâm. chỉ có thể vượt qua mấy trăm vạn dặm khoảng cách, đi viễn chinh vạn ma giáo. Việc cấp bách, còn là muốn bảo vệ trụ trấn Hải Tông, để cho Vạn Xuyên Thương Hội tại Vạn Ma Quần Đảo có một cái kiều đầu bảo. Về sau song phương khai chiến, cũng có cái đặt chân địa phương. Này sự tình có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Ta là lôi thuộc tính tu sĩ, đối ma tu có cực cường khắc chế tác dụng. Nghe nói Vạn Ma Quần Đảo bên kia truyền thừa phi thường thô thiển, hóa thần tu sĩ thực lực cũng rất bình thường. Lấy ta tự thân thực lực, hiện tại hẳn là cũng không sợ hóa thần trung kỳ ma tu. Huống chi? Hắn tế ra tử kim linh lung tháp, huống chi ta có linh lung tháp tại, linh lung tháp uy năng, có thể so sánh hoàng kim lô mạnh hơn nhiều. Có tử kim linh lung tháp phối hợp, đối phó hóa thần hậu kỳ ma tu, ta cũng không nhất định hội rơi vào hạ phong. Linh lung tháp đỉnh, một cái xuyên cái yếm tiểu thí hài lăng không xuất hiện, lôi viêm tiểu bối, ngươi nhưng rốt cục đột phá hóa thần cảnh giới. Đi theo ngươi nhiều năm như vậy, một mực là ăn không đủ no uống không no. Lần này thiên địa tặng, rốt cục nhượng ta ăn nhất đốn no bụng. Hơn hai vạn năm, ta rốt cục lại khôi phục đến lục giai. Lôi viêm tiểu bối. Lúc nào mang ta đi cùng hóa thần tu sĩ so so chiêu? Mấy vạn năm không có động thủ, thần tháp đều nhanh nghỉ xét. Vương Đạo Viễn cười nói, phía trước liền tính toán nhượng ngài đi Vạn Xuyên Thương Hội, đảm nhiệm phó hội trưởng cùng luyện khí điện điện chủ. Chỉ là ngài đang chuẩn bị đột phá, liền đem này sự tình làm trễ nải. Hiện tại ngài tu vi đã đột phá, cũng nên đi Vạn Xuyên Thương Hội nhậm chức. Về phần Vạn Ma Quần Đảo bên kia, cũng không vội tại nhất thời nửa khắc. Trấn Hải Tông dù sao là mấy vạn năm đại thế lực, lại có Ngự Linh Tông lưu lại của cải. Mặc dù Vạn Ma Giáo toàn lực tới công, cũng có thể chống đỡ cái vài chục năm. Hiện tại cũng chỉ là song phương thăm dò, còn không có đến chính là khai chiến thời điểm. Chương 1232, nguyên nhân gây ra. Vạn Ma Giáo tuy nhiên thành lập thời gian hơi ngắn, nhưng nội bộ có được nhiều hóa thần thế lực. Vạn Ma Quần Đảo lớn nhỏ ma tu thế lực đều chịu đến bọn hắn tiết chế. Hiện tại Vạn Ma Giáo, mặt giấy thực lực có thể so lúc trước Thất Tinh Minh. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối Trấn Hải Tông động thủ. Bạch Cốt Điện có được nhiều danh hóa thần ma tu, lại bị Trấn Hải Tông cưỡng ép diệt rơi, trước sau chỉ dùng hơn 10 năm thời gian. Như thế thủ đoạn, đối những cái kia ma tu thế lực chấn nhiếp lực cực cường. Sờ không rõ Trấn Hải Tông thực lực dưới tình huống. Vạn Ma Giáo bên kia chỉ hội chậm rãi thăm dò, mà sẽ không liều mạng xuất thủ. Lôi Viêm Chân Quân gật đầu, Vạn Ma Giáo bên kia xác thực sẽ không tùy tiện xuất thủ, nhưng cũng không thể không phòng. Đã ngươi nghĩ nhượng ta hỗ trợ tòa trấn Vạn Xuyên Thương Hội, ta đây liền đi Thiên Quyền Đảo. Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại hội trưởng Giả Kỳ, là ta phân thân. Ngài có cái gì cần, đều có thể tìm hắn. Chỉ là ta không tại bên người thời điểm, phân thân xử lý sự tình năng lực, còn là hắn bản nhân trình độ. Chỉ lưu lại hắn một cái phân thân quản Vạn Xuyên Thương Hội, rất dễ dàng ra nhiễu loạn. Bên kia có cái gì vấn đề lời nói, còn thỉnh ngài hỗ trợ chiếu cố điểm. Lôi Viêm Chân Quân cười nói, yên tâm a, lại như thế nào nói ta cũng tại thần binh các đương mấy trăm năm trưởng lão. Khi đó Bảo Đỉnh Nhất Mạch cường địch hoàng tứ, ta cũng một dạng đem Bảo Đỉnh Nhất Mạch mang ra tới. Lúc ấy chủ yếu là dùng vũ lực uy hiếp, hiện tại có ngươi cái này Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ nhất cường giả tại, ai đều không dám đối ta dùng cường. Vương Đạo Viễn ngược lại có chút lo lắng, sư tôn, Vạn Xuyên Thương Hội mới thành lập, nội bộ thế lực còn không ổn. Nếu là một mực dùng cường, chỉ sợ hội nhượng những này thế lực nội bộ lục đục. Yên tâm a, vi sư cũng không phải kẻ đần. Năm đó đối phó ma tộc thời điểm, vi sư là Bắc Nguyên nhân tộc lĩnh tụ, cũng không có lung tung ra lệnh. Ân uy tịnh thi đạo lý, vi sư còn là minh bạch. Lại nói, không còn có thủ nghiệp tại ư. Hắn đương vài chục năm vương gia gia chủ, còn đương hơn 200 năm yến quốc thừa tướng. Nếu là có cái gì khó xử sự tình, ta nhiều hướng hắn thỉnh giáo chính là. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, ta đây liền yên tâm, những này sự tình cũng không vội tại nhất thời, liền trước chờ Đức Lâm độ kiếp a. Ta đảo muốn nhìn một chút. Huyền Minh Chân Thủy Thần Thông kiếp đến cùng có bao nhiêu cường. Lôi Viêm Chân Quân cũng cười nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút này kỳ cảnh, thật thần binh các điển tịch bên trong, đảo là nâng lên qua huyền minh chân thủy. Nhưng cũng là nói không tỉ mỉ, lần này có cơ hội kiến thức đến, ta nhưng không thể bỏ qua. Vương Đức Lâm tuy nhiên niên kỷ không lớn, nhưng thân có thiên linh căn cùng thủy linh thể, này là có hy vọng tu luyện đến đại năng thậm chí địa tiên thiên phú. Lại tăng thêm vương gia mấy năm nay tài nguyên không thiếu, hắn căn cơ là phi thường vững chắc. Lần này lại hấp thu thiên địa tặng. Cảnh giới đã khó mà áp chế. Tại trên đảo ngồi xuống sau đó, trên thân khí tức liền tại kịch liệt ba động. Hắn đem hóa anh quả, toái đang thảo những vật này cùng một chỗ nuốt vào, lặng lặng chờ đợi linh dược phát huy tác dụng. Không có qua bao lâu, hắn há miệng phun ra kim đan. Lúc này kim đan đã bị toái đang thảo ăn mòn, trở nên cực không ổn định. Ly thể sau đó không bao nhiêu lâu, liền bể thành vô số khối vụn. Theo sau, tử phủ toàn bộ theo thức hải bên trong phi ra. Tử phủ băng toái, vô số tử sắc mảnh vụn cùng kim đan mảnh vụn hỗn tạp tại cùng một chỗ. Tử kim sắc thần hồn lộ ra. Bị kim đan cùng tử phủ mảnh vụn bao vây. Phía trước lưu tại tử phủ ngoại tầng hắc sắc thủy tích, tại thần hồn phụ cận phiêu đảng, không biết nên đi nơi nào. Nửa canh giờ sau đó, kim đan cùng tử phủ mảnh vụn hoàn toàn dung vì nhất thể, đem thần hồn tầng tầng bao bọc, hình thành nguyên anh hình thức ban đầu. Tán phát lẫm liệt hàn khí hắc sắc thủy tích, rơi vào nguyên anh mi tâm. Lúc này, Vương Đức Lâm khí tức bạo trướng, theo sau ổn định xuống tới. Hắn linh lực ba động, đã không thua gì cùng đại đa số nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại Vương Đức Lâm đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Tiếp xuống tới, liền xem có thể hay không khiên trụ nguyên anh thiên kiếp tẩy lễ. Tại hắn khí tức bình ổn trong nháy mắt, thiên không xuất hiện một đóa ô vân. Ô vân nhanh chóng khuếch trương, rất nhanh liền phát triển đến phạm vi hơn 400 dặm. Nguyên anh thiên kiếp kiếp vân có thể đến này một bước, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh, một cái hắc sắc viên cầu theo trong mây rơi xuống, này chính là ngũ hành nguyên anh thiên kiếp bên trong thủy lôi kiếp. Vương Đức Lâm nguyên anh không chút hoang mang, cầm ra một cái lam sắc hồ lô. Này hồ lô là Vương Đạo Viễn tự tay cho hắn luyện chế pháp khí, hắn dùng thần thông uẩn dưỡng ra huyền minh chân thủy. Mà huyền minh chân thủy sinh ra linh tuyền thủy cũng phi thường nhiều. Hơn nữa này linh tuyền thủy hàm chứa cực cường hàn khí, hoàn toàn có thể dùng tới đối địch. Này hồ lô bình thường tác dụng, liền là dùng tới tồn trữ huyền minh chân thủy sinh ra linh tuyền thủy. Nhưng này hồ lô bản thân, cũng là một kiện cực kỳ bất phàm lục cấp pháp khí. Cầm để ngăn cản nguyên anh thiên kiếp, có chút đao mổ trâu giết gà ý tứ. Thủy lôi kiếp rơi xuống, trực tiếp bị hồ lô thu đi vào, cả một điểm năng lượng đều không có tiết lộ ra tới. Nguyên anh theo hồ lô bên trong dẫn ra từng sợi thiên kiếp chi lực. Thối luyện tự thân. Thiên kiếp chi lực tự nhiên là hủy diệt vì chủ, nhưng hủy diệt bên trong mang theo một tia sinh cơ. Dùng tới thối thể hoặc là thối luyện nguyên anh là lại phù hợp bất quá. Rất nhanh, ngũ hành lôi kiếp đều rơi xuống, lam bì hồ lô cũng là chiếu đơn toàn thu. Vương Đức Lâm nguyên anh mảy may không tổn, nguyên anh thiên kiếp liền đi qua. Đương nhiên, hắn là có thần thông. Nguyên anh thiên kiếp sau đó, còn có thần thông kiếp. Một khắc chung phía sau, bầu trời kiếp vân phát sinh biến đổi lớn. Kiếp vân bên trong trung tâm, liệt khai một cái hắc sắc lỗ hổng lớn. Từng tích hắc sắc giọt mưa. Theo này hắc sắc lỗ hổng lớn sa sút hạ. Ở phía xa quan sát lôi viêm chân quân hít sâu một hơi, hảo gia hỏa, những này giọt mưa đều hàm chứa cực kỳ khủng bố xâm hàng chi khí cùng trấn áp chi lực. Ta đột phá phía trước, nếu là bị này thủ đoạn khốn trụ, cũng rất khó toàn thân trở ra. Vương Đạo Viễn sắc mặt phi thường ngưng trọng, huyền minh chân thủy không giống bình thường, hắn sớm liền tưởng đến Vương Đức Lâm thần thông kiếp không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới này vừa mới bắt đầu, cũng đã như thế khủng bố. Vương Đức Lâm nguyên anh nhìn xem đầy trời hắc vũ, mặt nhỏ cũng lộ ra ngưng trọng chi sắc. Hắn thu hồi lam bì hồ lô, thần thông kiếp chỉ có thể dựa tự thân ngạnh khiên, pháp khí các loại đồ vật, đều hoàn toàn không giúp được bề bộn. Theo sau, một tích hắc sắc thủy tích theo nhục thân thức hải bên trong phi ra. Này thủy tích vừa xuất hiện, tự như cùng tuyền nhãn giống như, không ngừng phúng dũng ra từng cổ hắc thủy. Những này hắc thủy ngưng tụ tại cùng một chỗ, hóa thành một đầu hắc sắc huyền vũ. Nguyên anh bị hắc sắc huyền vũ lung tráo trụ, huyền vũ quy đầu cùng đầu rắn ngưỡng mặt lên trời thét dài, đem đầy trời hắc vũ nuốt vào trong bụng. Lôi Viêm chân quân liên tục gật đầu, này hài tử căn cơ thật là vững chắc. Đem huyền vũ ngự thủy thuật luyện đến như thế tình cảnh. Liền tính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn phá hắn phòng, cũng cần hao phí không nhỏ công phu. Vương Đạo Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm, phía trước nhượng hắn cùng Minh Long mặt long sao chiêu, cuối cùng không có uổng phí. Có này thủ đoạn tại, chống qua thần thông kiếp hy vọng còn là rất lớn. Vân Tần bên trong không ngừng rơi xuống hắc vũ, cũng không có đối Vương Đức Lâm tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Lúc này, huyền minh chân thủy bản thể, cũng tại hắc thủy huyền vũ thể nội. Linh thủy đều có thể hấp thu thủy linh lực, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Huyền minh chân thủy cũng không ngoại lệ. Bị hắc thủy huyền vũ thôn phệ thiên kiếp hắc vũ, trải qua huyền minh chân thủy hấp thu, lần nữa hóa thành hắc thủy, cùng hắc thủy huyền vũ hoàn toàn dung hợp. Hắc thủy huyền vũ càng lúc càng lớn, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Tiếp xuống tới, lớn nhất khảo nghiệm chính là Vương Đức Lâm thần thức, có thể hay không giá ngự trụ nhiều như vậy linh lực. Một khi thần thức chống đỡ không được, pháp thuật phản thương bản thân, phiền toái có thể liền lớn. Lúc này, trong mây rơi xuống hắc sắc giọt mưa càng ngày càng ít. Vương Đức Lâm không dám thả lỏng, hắc vũ mới hạ không đến một chén trà công phu. Tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy vượt qua thần thông kiếp. Hắn thừa dịp cái này không đương, tế ra Lam Bì hồ lô, theo hắc thủy huyền vũ bên trong dẫn ra từng cổ hắc thủy, bỏ vào hồ lô bên trong. Hắc thủy huyền vũ bên trong hắc thủy đều là bị hắn luyện hóa qua. Tuy nhiên còn bao hàm thiên kiếp chi lực, nhưng đã có thể dùng pháp khí áp chế. Lôi Viêm chân quân cười nói, này tiểu tử thật đúng là đủ lòng tham, một điểm thiên kiếp chi lực đều không chịu buông tha. Bảo tồn nhiều như vậy thiên kiếp chi lực, toàn bộ dùng tới thối luyện nguyên anh. Chỉ sợ 200 năm chi nội, hắn liền có thể nếm thử đột phá hóa thần. Vương Đạo Viễn cũng thỏa mãn mà gật gật đầu. Này hài tử một mực hiếu thắng, thiên phú cũng phi thường tốt. Bằng không thì, ta cũng sẽ không đem một kiện lục giai pháp khí, giao cho một cái kim đan tu sĩ. Vương Đức Lâm còn tại thu nạp hắc thủy, nhưng bầu trời kiếp vân lại không lại cho hắn thời gian. Từng đạo hắc sắc lưu quang, theo kiếp vân liệt phùng bên trong tật xạ mà đến. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát, phát hiện những này hắc sắc lưu chỉ là từng nhánh hắc thủy tổ thành mũi tên. Này mũi tên uy lực cũng không phải là hắc sắc giọt mưa có thể so sánh. Len ken từng đạo thủy tiễn nện tại hắc thủy huyền vũ trên lưng. Như là giọt mưa rơi vào trong nước giống như. Nhưng uy lực lại cực kỳ không tầm thường, hắc thủy huyền vũ toàn bộ thân hình đều tại kịch liệt trung rẩy. Này thủy tiễn ẩn chứa linh lực rất nhiều, tự liền huyền minh chân thủy cũng khó mà nhanh chóng luyện hóa, hắc thủy huyền vũ khổ người càng ngày càng nhỏ. Vương Đức Lâm dứt khoát đem hắc thủy huyền vũ thu nhỏ lại đến cực hạn, chỉ là vừa hảo có thể đem nguyên anh bao bọc đứng lên. Từng đạo thủy tiễn bắn vào hắc thủy huyền vũ thể nội, Vương Đức Lâm nguyên anh cũng bị lan đến. Thần thông kiếp chi cường, cực ít có người có thể vô thương vượt qua. Vương Đức Lâm cắn răng kiên trì, không ngừng luyện hóa thủy tiễn. Rất nhanh, thần thông kiếp duy trì liên tục thời gian đến. Kiếp vân bên trong không lại rơi xuống thủy tiễn. Kiếp vân bắt đầu chuyển biến. Vương Đức Lâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tản đi hắc thủy huyền vũ, nguyên anh trong nháy mắt chết ngất đi qua. Lôi Viêm chân quân cười nói, này hài tử tính bền dẻo thật sự là quá cường, có thể kiên trì đến hiện tại, toàn bộ dựa một hơi gượng chống. Có như thế cường thiên phú, còn có thể có như thế cường tính bền dẻo. Chỉ có thêm chút rèn luyện, tất nhiên thành châu báu. Ta cũng một mực chú trọng bồi dưỡng này hài tử. Chờ hắn tu vi cũng cố tốt sau đó, liền nhượng hắn tiến vào Vạn Xuyên Thương Hội làm việc. Dùng không được bao lâu, hắn liền có thể thành vị đảm đương một mặt tồn tại. Một khắc chung phía sau, kiếp vân hoàn toàn biến thành tường vân. Một đoàn tử kim sắc thủy cầu, theo tường vân bên trong rơi xuống, dung nhập nguyên anh mi tâm. Theo sau, bầu trời còn hạ khởi tử kim sắc cánh hoa vũ. Cánh hoa vũ trọn vẹn duy trì liên tục hơn một canh giờ, mới hoàn toàn biến mất. Vương gia tiểu bối tử đệ, có một lần đạt được chỗ tốt. Thiên địa tặng kết thúc, Vương Đức Lâm bay đến Vương Đạo Viễn bên người. Cung thân hành lễ nói, thất thúc công, ta hiện tại đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Ta tưởng đến Vạn Xuyên Phường thì bên trong nhậm chức, cũng hảo cho chính mình một ít rèn luyện. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi mặc dù không nói, ta cũng muốn an bài ngươi đi làm việc. Ta nhớ rõ ngươi tại Thanh Ly Thành Hoàng Cung bên trong, từng học qua linh phù cùng trận pháp chi đạo. Vương Đức Lâm đáp, Tôn Nhi là thủy thuộc tính tu sĩ, không thích hợp luyện đan luyện khí, cho nên nếm thử tu luyện linh phù cùng trận pháp chi đạo. Chỉ là hai đạo trình độ đều không cao, linh phù nhất đạo chỉ có tam giai thượng phẩm. Trận pháp nhất đạo cũng chỉ có tứ giai hạ phẩm. Về sau bề bộn tại tu luyện, này hai đạo cũng liền hoang phế. Ngươi thiên phú không sai, tu luyện tốc độ phương diện không cần gấp gáp. Nhiều hơn nghỉ ngơi phù, trận hai đạo, về sau chắc chắn được lợi không cạn. Ngươi đi Vạn Xuyên Thương Hội bên kia, liền tại Giả Kỳ bên người nghe dùng. Giả Kỳ là ta phân thân, hắn hội chiếu cố tốt ngươi. Thiên Quyền Đảo bên kia có không ít trận pháp nhất đạo cao thủ, ngươi nhiều hướng bọn hắn thỉnh giáo. Chờ này hai đạo tạo nghệ đến ngũ giai trình độ, liền có thể đến trận pháp điện hoặc là linh phù điện đương cái quản sự. Ngươi này vừa mới đột phá, còn cần củng cố một chút tu vi. Trước hồi động phủ đi a, qua một đoạn thời gian, ta cũng muốn đi Thiên Quyền Đảo. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi qua. Vương Đức Lâm cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn cùng Lôi Viêm Chân Quân cũng cắt hồi động phủ. Nửa tháng sau đó, Vương Đạo Viễn thừa tọa phi thuyền, mang theo Chu Loan, Vương Đức Lâm, còn có Lôi Viêm Chân Quân, cùng nhau ly khai Thiên Quyền Đảo. Trải qua hai ngày nhiều bôn ba, phi thuyền đi tới Thiên Quyền Đảo phía trên. Vương Đạo Viễn đem Lôi Viêm Chân Quân cùng Vương Đức Lâm giao cho Giả Kỳ an bài, liền cùng Chu Loan cùng đi đến tình báo điện sở tại dưới mặt đất không gian. Minh Giao lập tức đến đây chờ đón, đem hai người nghênh tiến một cái mật thất bên trong. Minh Giao lúc này khí tức không kém, Vương Đạo Viễn phía trước hứa hẹn giúp hắn đột phá hóa thần. Hắn hẳn là cũng hạ không ít công phu, để thăng tự thân thực lực. Vương Đạo Viễn cười nói, người tu vi lại có tinh tiến, chờ cái gì thời điểm có nắm chắc đột phá, liền tới tìm ta muốn thuần âm thuần dương chi khí. Minh Giao vội vàng chắp tay, đa tạ chủ thượng, thuộc hạ căn cơ bất ổn, còn cần hảo hảo đánh mài. Lại qua chút năm đột phá, cũng không có cái gì trở ngại. Ngươi có thể nhìn trụ tính tình liền hảo. Vạn Ma quần đảo bên kia tình huống như thế nào, ngươi cho ta hảo hảo nói nói. Vạn Ma giáo bên kia sở hữu đại động tác, đều từng cái nói rõ ràng. Minh Giao chấp tay ứng là, Vạn Ma giáo bên kia sớm nhất động tác, là ở hai năm trước. Vạn Ma giáo bên trong Huyết Hải Tông, nghe nói Bạch Cốt Điện bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn, liền phái người đi dò xét cổ chiến trường. Muốn tìm đến Bạch Cốt Điện sót lại đệ tử, tra hỏi ra những này bí mật. Nhưng Trấn Hải Tông bên kia, cũng một mực tại phái người quản lý tìm tòi cổ chiến trường ngoại vi, muốn đem Bạch Cốt Điện dư nghiệt đào ra tới. Song phương tại cổ chiến trường biên giới tao ngộ, đại chiến một tràng. Trấn Hải Tông bên kia có vạn năm thi khôi tại, tự nhiên là chiếm tiện nghi. Nhưng Huyết Hải Tông hóa thần tu sĩ bỏ chạy thủ đoạn cao siêu, thoát khỏi vạn năm thi khôi truy sát. Huyết Hải Tông chỉ có ba gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ, tại vạn ma giáo hóa thần thế lực bên trong, thuộc về thế lực kém nhất. Này Huyết Hải Tông tu sĩ cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ nhà mình ăn không xuống Bạch Cốt Điện bí mật, liền đem này sự tình chọc ra tới. Mười năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ bí mật, nhường vạn ma giáo phi thường động tâm. Cho nên, bọn hắn liền tính toán toàn lực dò xét cổ chiến trường, đem Bạch Cốt Điện dư nghiệt toàn bộ tóm ra tới. Đồng thời, bọn hắn còn lo lắng Trấn Hải Tông nhanh chân giành trước. Cũng liền phái ra một chút nhân thủ, không ngừng quấy rối Trấn Hải Tông sản nghiệp. Song phương dày vò hai năm thời gian, nhưng một mực không có náo đại. Phía trước một đoạn thời gian, vạn ma giáo dưới trướng tỏa hồn cung xuất thủ, tập kích Trấn Hải Tông chiếm cứ một cái hòn đảo. Này sự tình nháo đến tương đối lớn, tình báo điện an bài tại vạn ma quần đảo đệ tử mới biết được chuyện này. Chương 1233, lại đến Trấn Hải Tông. Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn cũng là trong lòng cảm thán, trên đời thật đúng là không có không thấu phong tường. Bạch Cốt Điện trong tay có nhanh chóng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bảo vật, này sự tình tuy nhiên không tính tuyệt mật, nhưng người bình thường thật đúng là không hảo biết được. Hiện tại vạn ma giáo đã đạt được tin tức, đồng thời đi cổ chiến trường tìm kiếm Bạch Cốt Điện dư nghiệt, này sự tình cũng giấu giếm không trụ. Này sự tình còn có ai biết? Minh Giao đáp, việc này chỉ có tình báo điện phụ trách chỉnh lý tình báo đệ tử biết rõ. Thu đến này tình báo sau đó, ta liền lệnh cưỡng chế những đệ tử kia không được để lộ ra ngoài. Ta cũng liền chỉ hướng hội trưởng đại nhân thông báo, mặt khác người đối với cái này sự tình hết thảy không biết. Chỉ là thương hội nội bộ mặt khác thế lực, tại Vạn Ma quần đảo cũng ít nhiều có chút thế lực. Này sự tình tại Vạn Ma quần đảo bên kia cao tầng tu sĩ bên trong, đã chưa tính là bí mật. Mặt khác thế lực đạt được tin tức, cũng chỉ là thời gian vấn đề, chúng ta lừa không được quá lâu. Vương Đạo Viễn gật đầu, mặt khác thế lực có biết hay không, kỳ thật cũng không có cái gì đáng ngại. Hiện tại bọn hắn trên danh nghĩa thần phục với Vạn Xuyên thương hội bên này không có cái gì tỏ vẻ, bọn hắn liền tính biết rõ, cũng không dám khinh cử vọng động. Chúng ta tiếp tục giả vờ ngây ngốc liền hảo, có thể kéo nhất thời là nhất thời, tốt nhất kéo đến Vạn Ma giáo cái kia quần gia hỏa đem bí mật đào ra tới. Bạch Cốt Điện Dư Nghiệt tàn tại cổ chiến trường bên trong, bên trong nguy cơ tứ phía. Tại cổ chiến trường bên trong tìm đồ vật, phong hiểm thật sự quá lớn. Theo Vạn Ma giáo trong tay đoạt đồ vật, liền dễ làm được nhiều. Có quan hệ Vạn Ma giáo dị động sự tình. Chỉ cần Vạn Xuyên thương hội công bố ra ngoài, liền đại biểu Vạn Xuyên thương hội muốn có cái gì đối sách, liền muốn điều phái tài nguyên, lẫn vào đến Vạn Ma quần đảo đi. Bế quan này mấy năm, Giả Kỳ chủ yếu sự vụ có hai cái. Một cái là dung hợp Khai Dương Tông, đông đảo điếm phô cùng sản nghiệp, đều cần tiến hành giao tiếp. Như vậy lớn gia nghiệp, nếu là không hướng bên trong xếp vào một chút nhân thủ, thương hội bên này đối những cái kia điếm phô cùng sản nghiệp, cũng liền không có chưởng khống lực. Khác một cái sự vụ chính là mời chào nhân thủ, chưởng khống các nơi điếm phô cùng sản nghiệp. Tự nhiên cũng cần không ít nhân tài. Trước mắt, Khai Dương Tông sản nghiệp đều đã hoàn thành giao tiếp, nhưng xếp vào nhân thủ phương diện còn kém xa. Vương gia ít người, xếp vào nhân thủ chỉ có thể dựa chiêu mộ. Giám thị sản nghiệp loại này sự tình, không phải tùy tiện phóng cá nhân đi lên liền có thể làm hảo. Nhất thời chi gian, căn bản tìm không thấy nhiều như vậy nhân thủ, đi chưởng khống đông đảo điếm phô cùng sản nghiệp. Hiện tại nếu là đối Vạn Ma giáo động thủ, dung hợp Khai Dương Tông sự tình, nhất định hội bị đến trễ. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, Vạn Ma giáo bất quá là giới tiễn chi tật. Não không ra nhiều lớn nhiễu loạn tới. Cũng cố trụ Thất Tinh Hải, nhưng toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới thành vì nhà mình hậu hoa viên, mới là trọng yếu nhất sự tình. Minh Giao chấp tay nói, thuộc hạ minh bạch, quan tại Vạn Ma quần đảo hết thảy tình báo, đều chỉ thu thập đứng lên, hướng hội trưởng đại nhân báo cáo, tuyệt không tản ra ngoài. Biết rõ như thế nào xử lý liền hảo, tuy nhiên hiện tại không đối Vạn Ma giáo xuất thủ, nhưng bên kia tình báo vạn không thể thả lỏng. Một khi có cái gì dị động, đều muốn hướng hội trưởng báo cáo. Minh Giao liên tục đồng ý, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan lúc này mới ly khai tình báo điện. Phản hồi thương hội tổng bộ. Đến bên ngoài, Chu Loan truyền âm hỏi, chúng ta lúc nào đi Vạn Ma quần đảo? Vương Đạo Viễn sững sờ, ta lúc nào nói muốn đi Vạn Ma quần đảo? Chu Loan cười khẽ một tiếng, chúng ta quen biết hơn 300 năm, ngươi hành sự tác phong, ta còn có thể nhìn không thấu. Đem sư tôn thỉnh đến thương hội tổng bộ tọa trấn, còn đem hoàng kim lô lưu lại cho Giả Kỳ. Phân thân ma ngục cùng huyết tuyền phía trước luyện chế ra một cổ kiếm khôi, cái kia kiếm khôi hẳn là có thể thi triển ngũ hành kiếm vực A. Mặc dù Thất Tinh Hải bên này có cái gì biến động, hai người bọn họ tăng thêm một cổ kiếm khôi. Cũng hoàn toàn có thể áp chế đi xuống. Thất Tinh Hải bên này, có ngươi không có ngươi đều không sai biệt lắm. Ngươi đều không thời gian dài ly khai làm hảo chuẩn bị, hội không đi Vạn Ma quần đảo. Công chúa Điện Hạ thật đúng là hiểu rõ ta, ta quả thật có cái này ý tứ. Cổ chiến trường bên trong, hẳn là còn có một ít hắc thạch, ta tưởng đi qua tìm tòi một chút. Bốn cấm chế hắc thạch bên trong khí linh, hấp thu không ít tàn linh, nhưng còn là không thể bình thường giao lưu. Lại nhiều tìm một chút hắc thạch. Nói không chừng có thể có hiệu quả. Còn có Bạch Cốt Điện cái kia bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn. Ta thật đúng là có chút tò mò. Tốt như vậy đồ vật, nếu là không thể cầm đến trong tay, thật sự quá đáng tiếc. Chu Loan không khỏi bật cười, đoạt nhân gia đồ vật, còn nói được như thế hùng hồn. Vương Đạo Viễn gia mặt luôn luôn đủ dày, bảo vật từ trước tới nay là có đức người có năng giả cư chi, ta làm vị khí vận chi tử. Tương lai là muốn vì càn nguyên giới liều mạng, cầm điểm chỗ tốt tính toán cái gì. Hai người trở lại thương hội tổng bộ, Lôi Viêm Chân Quân đã đạt được bổ nhiệm, chính thức thành vị Vạn Xuyên thương hội phó hội trưởng kim luyện khí điện điện chủ. Lúc này, Lôi Viêm Chân Quân chính cùng Giả Kỳ cùng một chỗ, quen thuộc Vạn Xuyên Thương Hội các hạng sự vụ. Hắn cái này phó điện chủ là muốn nắm giữ thực quyền, không giống Văn Thành Thiên dạng này, chỉ là có cái tương đối cao địa vị, thực quyền cũng không nhiều. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tiến tới, Lôi Viêm Chân Quân vội vàng hỏi, Vạn Ma quần đảo bên kia tình huống như thế nào? Vương Đạo Viễn một mặt nhẹ nhõm mà đáp, cũng không có cái gì đáng ngại, chính là Bạch Cốt Điện 10 năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ bí mật, bị Vạn Ma giáo một cái hóa thần thế lực thám thính đến. Một phen thăm dò phía dưới, chứng thực việc này. Cái kia hóa thần thế lực chính mình ăn không xuống, liền đem bí mật chọc cho Vạn Ma giáo mặt khác thế lực. Hiện tại, Vạn Ma giáo hạ hạt các thế lực, đều phái ra nhân thủ tại cổ chiến trường ngoại vi tìm tòi, muốn tìm ra Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt hành tung. Về phần tiến đánh Trấn Hải Tông, hoàn toàn là lo lắng Trấn Hải Tông nhanh chân giành trước. Lôi Viêm Chân Quân hít vào nhất khẩu khí lạnh, 10 năm bồi dưỡng ra ba cái hóa thần tu sĩ. Liền tính là những cái kia có được địa tiên thế lực, cũng rất khó làm đến điểm này. Bạch Cốt Điện sự tình. Ta cũng biết rõ một ít. Luận truyền thừa, còn không bằng Bắc Nguyên tu tiên giới Nam Hoang những cái kia ma tu. Có thể nhanh chóng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, tất nhiên nhất định là đạt được cái gì bảo vật. Này bảo vật nhất định muốn lộng tới tay, nếu là bị mặt khác người đạt được, lại bí mật bồi dưỡng nhân thủ, chỉ sợ Vạn Xuyên Thương Hội rất khó chưởng khống toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới. Vương Đạo Viễn cũng chấp nhận, đại thừa phía dưới tu sĩ vô luận có bao nhiêu cường, đều vô pháp chống cự mấy chục danh hóa thần tu sĩ vây công. Đạt được bảo vật thế lực nếu là ở ẩn cái mấy trăm năm. Bồi dưỡng ra trên trăm cái hóa thần tu sĩ, Vạn Xuyên Thương Hội muốn chưởng khống Thất Tinh Hải tu tiên giới, không khác với nói chuyện viễn vông. Ta cũng là lo lắng điểm này, lần này đi Vạn Ma quần đảo, liền là đi cổ chiến trường ngoại vi. Nếu là có người tìm đến Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt, ta liền thuận tiện xuất thủ, đem đồ vật giành lại tới. Nếu là không ai có thể tìm đến Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt, chờ thời cơ thành thục, ta tự mình tiến vào cổ chiến trường, đem Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt tóm ra tới. Lôi Viêm Chân Quân cười nói, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi xem trọng Vạn Xuyên Thương Hội. Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này truyền thừa, so Bắc Nguyên tu tiên giới kém không phải nhỏ tí tẹo. Ta quan sát một chút gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội mấy cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, đối bọn hắn thực lực cũng tính có chút hiểu rõ. Thật muốn động thủ tới, ta không cần Linh Lung Tháp, liền có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian chi nội thủ thắng. Nếu là có Tử Kim Linh Lung Tháp, trảm. Sát đồng giai tu sĩ, như chém dưa thái rau. Ngài thực lực vốn là hơn xa bình thường đồng giai tu sĩ, Thất Tinh Hải bên này truyền thừa hơi kém, không sánh bằng ngài cũng là theo lý thường nên. Bất quá, ta còn là muốn lưu lại một ít hảo đồ vật. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một cổ khôi lỗi. Này khôi lỗi thân cao trượng hai, trên lưng còn bối một thanh hôi bạch sắc trường kiếm. Theo hắn tản mát ra linh lực ba động tới xem, này là một cổ lục giai thượng phẩm kiếm khôi. Lôi Viêm Chân Quân nhìn xem kiếm khôi, này kiếm khôi trên thân mỗi một cái bộ kiện, đều hạ không ít công phu. Thực tế là này chui trường kiếm, nếu là có thể hảo hảo uẩn dưỡng, về sau nhất định có thể đột phá thất giai. Này kiếm khôi có thể thi triển ngũ hành kiếm vực, hơn nữa còn là ta cải tiến phía sau. Đơn độc một cổ kiếm khôi thi triển ngũ hành kiếm vực, uy năng có thể so sánh năm cụ kiếm khôi phối hợp thi triển muốn cường nhiều lắm. Lôi Viêm Chân Quân cảm thán nói, ngươi tại luyện khí nhất đạo phía trên thành tựu, đã xa xa vượt qua ta. Liền này một thanh trường kiếm, cho ta trăm năm thời gian, cũng rất khó luyện chế ra tới. Khôi lỗi thuộc phương diện, ta càng là hoàn toàn không biết gì cả. Này đồ vật ta thật đúng là không biết nên như thế nào điều khiển. Này kiếm khôi luyện chế phương pháp, là thần luyện tông truyền thừa, so Ngọc Hành kiếm tông khôi lỗi cao minh được nhiều. Khôi lỗi chi hồn bên trong, có ta thần thức lạc ấn, cũng liền tính là ta một cổ phân thân. Phân rõ địch ta, tự mình đối phó cường địch, đều không phải vấn đề. Hướng sư tôn giao đãi một ít sự tình sau đó, Vương Đạo Viễn liền đối ngoại tuyên bố bế quan, chuẩn bị đột phá hóa thần đỉnh phong. Trên thực tế, thì là lặng lẽ ly khai Thiên Quyền đảo, một đường hướng nam mà đi. Hơn 10 ngày phía sau, Lôi Bằng Phi Chu đi tới Hỏa Liên đảo phụ cận. Hỏa Liên đảo làm vì Vạn Ma quần đảo cùng Thất Tinh hải vực lui tới trọng yếu đầu mối then chốt, phường thị bên trong điếm phô rất nhiều. Chỉ là Vương Đạo Viễn không tưởng quá mức kích thích Vạn Ma giáo, Khai Dương Tông cùng Minh Long tổ chức sản nghiệp, đều còn không có đổi Vạn Xuyên Thương hội chiêu bài. Bởi vậy, Hỏa Liên đảo bên này cũng không có bất luận cái gì dị thường chỗ. Chu Loan hỏi, chúng ta tiếp xuống tới nên đi nơi nào? Lại hướng nam cũng không có đặt chân chỗ. Muốn hay không trước tại này trên đảo đặt chân, hiểu rõ Vạn Ma giáo hướng đi sau đó lại động thủ. Vương Đạo Viễn cười nói, muốn hiểu rõ Vạn Ma giáo hướng đi. Tại Hỏa Liên đảo nhưng không quá phù hợp. Hơn nữa, lại hướng nam đi cũng không thiếu khuyết đặt chân chỗ. Lại như thế nào nói, Trấn Hải Tông cũng đã bị ta thu phục. Chúng ta hai cái đi qua, Trấn Hải Tông còn không hảo hảo chiêu đãi. Chúng ta trực tiếp đi Trấn Hải Tông bên kia, cũng có thể mượn nhờ Trấn Hải Tông tình báo cơ cấu, hiểu rõ Vạn Ma giáo hướng đi. Lôi Bằng Phi Chu tiếp tục hướng nam hành tiến, rất nhanh liền đi tới Trấn Hải đảo phụ cận. Trấn Hải Tông bị Vạn Ma giáo tới một lần hung ác, Trấn Hải đảo phụ cận cũng có chút sợ bóng sợ gió cảm giác. Trấn Hải Tông phi hành chiến thuyền không ngừng mà tuần tra chung quanh. Lúc này nếu là ngạnh xông, có thể sẽ đánh lên tới. Vương Đạo Viễn cho Cửu Quỷ Chân Quân truyền cái tin, không có qua bao lâu, liền có nhất chiếc phi thuyền bay tới. Thuyền thủ phía trên đứng nhất danh tu sĩ, chính là Cửu Quỷ Chân Quân đệ tử Trương Ngọc Đường. Cửu Quỷ Chân Quân đảm nhiệm Trấn Hải Tông người cầm lái sau đó, Trương Ngọc Đường địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, theo Luyện Khí Điện điện chủ, biến thành Trấn Hải Tông đại trưởng lão. Một cái thế lực bên trong, tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão đều là có tư cách thay thế toàn bộ thế lực. Đại trưởng lão tự mình ra nghênh, này quy cách cũng xác thực không thấp. Trương Ngọc Đường phi thuyền đi vào gần phía trước, hắn hướng Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cung thân hành lễ, vãn bối Trương Ngọc Đường, tham kiến hai vị tiền bối. Sư tôn phân phó, nhưng ta đem hai vị tiền bối thỉnh đến Trấn Hải bí cảnh bên trong, hai vị tiền bối mời theo ta tới. Trương Ngọc Đường hoàn toàn là một bộ không có nhận ra tới Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan bộ dáng, không biết là thực không biết, còn là tại giả vờ ngây ngốc. Vương Đạo Viễn cũng không có tâm tư đi khi dễ một cái nguyên anh tu sĩ, liền theo Trương Ngọc Đường. Đi vào Trấn Hải đảo, tiến vào Trấn Hải bí cảnh bên trong. Tiến vào Trấn Hải bí cảnh, Cửu Quỷ Chân Quân liền tại bí cảnh nhập khẩu bên trong chờ. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, ta lần này qua tới, là giúp Trấn Hải Tông chống cự Vạn Ma giáo xâm lấn. Ta đã đạt được một chút tin tức, chỉ là biết không rõ. Trấn Hải Tông làm vì đương sự người, hẳn là biết rõ được càng thêm kỹ càng a. Cửu Quỷ Chân Quân cũng không trực tiếp trả lời, chủ thượng mời theo ta tới. Cửu Quỷ Chân Quân mang theo hai người đi vào một cái ẩn nấp thạch thất bên trong. Theo sau nói ra, còn thỉnh chủ thượng thứ lỗi, sự quan trọng đại, ta cũng không dám tùy tiện để lộ ra ngoài. Vương Đạo Viễn cười nói, nếu là chuyện quan trọng, còn là cẩn thận một ít tốt. Cửu Quỷ Chân Quân nói tiếp, lúc trước diệt rơi Bạch Cốt Điện, lại không có đem Bạch Cốt Điện tu sĩ một mẻ hốt gọn. Bạch Cốt Điện mấy cái lão gia hỏa sớm có chuẩn bị, đem tinh anh đệ tử đều chuyển di tiến cổ chiến trường. 10 năm bồi dưỡng ra 3 cái hóa thần tu sĩ bí mật, cũng bị những cái kia tinh anh đệ tử mang đi. Mấy năm nay, ta Trấn Hải Tông cũng một mực không có thả lỏng, ta một cổ hóa thần trung kỳ phân thân. Quanh năm ngốc tại cổ chiến trường biên giới. Ngoài ra, còn có một đầu bằng điểu vạn năm thi khôi ở bên kia. Bằng điểu thi khôi nhiều lần tiến vào cổ chiến trường, đảo là phát hiện một ít nhân tộc tu sĩ hoạt động dấu vết. Theo những này dấu vết, đảo là phát hiện Bạch Cốt Điện Dương Nhiệt một ít tung tích. Đại khái 3 năm trước, ta lại đem phân thân Quỷ Kiếm Khách cùng nhau phái đi cổ chiến trường, muốn đem Bạch Cốt Điện Dương Nhiệt triệt để đào ra tới. Thành quả đến thật đúng là không nhỏ, bằng điểu thi khôi thật đúng là tìm đến một chút Bạch Cốt Điện Dương Nhiệt mở ra dược viên. Lúc ấy, Quỷ Kiếm Khách cùng thi khôi tại cái kia dược viên bên trong ông cây đợi thỏ. Dày vò nửa năm thời gian, thật đúng là chờ tới một cái Bạch Cốt Điện tu sĩ. Vương Đạo Viễn tới hào hứng, nói như vậy, Trấn Hải Tông đã biết rõ Bạch Cốt Điện đặt chân chỗ. Cửu Quỷ Chân Quân lắc lắc đầu, ai, nào có như thế dễ dàng. Cái kia Bạch Cốt Điện tu sĩ cũng không phải ăn chay, mà là nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Hắn thực lực tuy nhiên chẳng ra gì, nhưng động thuật cùng ẩn thân bí thuật cực kỳ cao minh. Quỷ kiếm khách cùng bằng điểu thi khôi liên thủ, cũng không thể đem kia bắt sống. Chỉ là đem kia trọng thương. Cái kia người chịu trọng thương sau đó, liền mang theo bằng điểu thi khôi, tại cổ chiến trường ngoại vi vòng quanh. Trùng hợp, huyết hải tông nhất danh hóa thần tu sĩ, đến cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Bạch cốt điện tu sĩ vì đạo mệnh, liền đem 10 năm bồi dưỡng ba gã hóa thần tu sĩ sự tình chọc ra ngoài. Cái kia huyết hải tông tu sĩ đạt được tin tức sau đó, liền lập tức chạy trốn. Quỷ kiếm khách cùng bằng điểu thi khôi cũng chỉ là bị thương đến hắn, cũng không có đem kia lưu lại. Bạch cốt điện tu sĩ đảo là bị cầm xuống, nhưng hắn sắp chết phía trước tự hủy nguyên thần. Căn bản không có cách nào lại tra hỏi ra bạch cốt điện Dương Nghiệt ẩn thân chỗ. Sau đó, huyết hải tông tu sĩ nhiều lần dò xét cổ chiến trường, cùng quỷ kiếm khách cùng bằng điểu thi khôi nhiều lần xung đột. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, tuy nhiên một mực thua thiệt, nhưng cũng không có hao tổn nhân thủ. Về sau, huyết hải tông tự nghĩ không phải ta trấn hải tông đối thủ, liền đem bạch cốt điện bí mật, nói cho vạn ma giáo mặt khác thế lực. Hiện tại, vạn ma giáo các thế lực đều phái ra hóa thần tu sĩ, tại cổ chiến trường ngoại vi dò xét. Quỷ kiếm khách cùng bằng điểu thi khôi thường xuyên gặp đến bọn hắn. Song phương không thể thiếu giao thủ. Vạn ma giáo tại cổ chiến trường ngoại vi không có chiếm được tiện nghi, tự như xạo bánh mật trấn hải tông các chỗ sản nghiệp phía trên đòi lại tới, lúc này mới có song phương khẩn trương thế cục. Chương 1234, Vân Dực sân nhà. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, vạn ma giáo này ban gia hỏa là bị cái kia bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bảo vật câu trụ. Có thể tại cổ chiến trường giao phong bên trong, lại tổng là rơi vào hạ phong. Vạn ma giáo vốn là năm bè bảy mảng, là vì Trấn Hải Tông uy hiếp, mới miễn cưỡng đoàn kết đứng lên. Trấn Hải Tông biểu hiện ra tới cường hãn thực lực, tuy có thể tăng thêm vạn ma giáo nội bộ ngưng tụ lực. Nhưng các thế lực liên hợp lên, còn một mực bị Trấn Hải Tông áp đánh, cũng sẽ bầm tím vạn ma giáo các thế lực lòng tin. Nếu là tổn thất thảm trọng, khả năng có chút thế lực hội tâm sinh thoái ý. Dù sao, các thế lực khoảng cách Trấn Hải Tông có gần có xa. Ly được gần thế lực, hội trực tiếp đối diện Trấn Hải Tông uy hiếp. Tự nhiên muốn nhượng vạn ma giáo đoàn kết đứng lên, cùng một chỗ đối phó Trấn Hải Tông. Ly được xa thế lực, sẽ không trực tiếp đối diện Trấn Hải Tông uy hiếp, không quá nguyện ý trả giá cực lớn đại giới, đi ứng đối uy hiếp không đến chính mình địch nhân. Lúc này thời điểm nếu là không theo Trấn Hải Tông bên này tìm về điểm tràng tử, vạn ma giáo bên kia nhân tâm liền tản. Vạn ma giáo giày vò Trấn Hải Tông. Liền là vì tìm về tràng tử. Song phương vừa khai chiến, nhất định hội có người chết. Một khi kết xuống tử thù, những cái kia không có hạ quyết tâm đối phó Trấn Hải Tông thế lực, cũng không thể không lẫn vào tiến tới. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới vạn ma giáo bên kia có người tại 3A. Hiện tại cùng Trấn Hải Tông giao phong, vô luận thắng thua đều là ổn kiếm không bồi. Vạn ma giáo chiếm đại tiện nghi, liền lộ ra Trấn Hải Tông thực lực bất quá như thế. Đến lúc đó, Trấn Hải Tông liền biến thành một khối thịt mỡ, vạn ma giáo bên trong sở hữu thế lực đều tưởng qua tới cắn nhất khẩu. Ăn thua thiệt lớn lời nói, song phương liền có huyết cừu. Mặc dù có chút thế lực không tưởng cùng Trấn Hải Tông tử đấu, cũng hội bị cừu hận cuốn theo. Cửu quỷ chân quân thở dài, ta cũng biết rõ này sự tình không đơn giản, nhưng cũng không có biện pháp. Cổ chiến trường bên kia không thể buông tha, nếu là bỏ mặc mặc kệ, bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bảo vật rất khả năng hội rơi xuống vạn ma giáo trong tay. Vạn ma giáo chỉnh hợp vạn ma quần đảo sở hữu ma tu thế lực, nếu là lại nhượng bọn hắn đạt được này bảo vật, về sau chỉ sợ khó mà áp chế. Nhưng tiếp tục giằng co xuống dưới. Chúng ta bên này tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Ta trái phải khó xử, đã từng tưởng qua muốn hướng ngài cầu viện. Nhưng nghe nói ngài thành lập vạn xuyên thương hội, khai dương tông còn cử tông đầu nhập. Chắc hẳn cần một đoạn thời gian, đi chỉnh hợp thương hội nội bộ các thế lực, cũng liền không có mở miệng. Vương Đạo Viễn cười nói, vạn xuyên thương hội bên kia, ta đã an bài hảo mấy cái nhân thủ đi xử lý. Chỉ là muốn trừ ra đại lượng nhân thủ, còn có chút độ khó. Vạn ma giáo bên kia phái đến cổ chiến trường nhân thủ, bây giờ là cái gì tình huống? Cửu quỷ chân quân đáp, theo ta được biết. Vạn ma giáo bên kia tổng cộng có 7 gia hóa thần thế lực. Cường hãn nhất Phong Lôi Ma Tông, có 4 cái hóa thần tu sĩ, trong đó có 2 cái là hóa thần trung kỳ. Mà tu cuộc khởi thời gian quá ngắn, bản thân cũng không có đặc biệt cao minh truyền thừa, có thể tu luyện đến này một bước, đã rất không sai, hẳn là không có hóa thần hậu kỳ ma tu tồn tại. Hiện tại có 5 cái hóa thần thế lực, đều phái hóa thần tu sĩ đi qua. Quỷ kiếm khách cùng bằng điểu thi khôi cùng bọn hắn giao thủ qua, những người này thực lực không tính quá cường. Lấy quỷ kiếm khách thực lực, đều có thể áp chế 2-3 cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Nhưng bọn hắn đào mệnh công phu thật sự cao minh, lấy bằng điểu thi khôi tốc độ, đều không thể lưu lại bọn hắn. Này hơn 2 năm thời gian, quỷ kiếm khách cùng bằng điểu thi khôi tổng cộng tao ngộ qua 5 vị hóa thần tu sĩ. Này 5 người đều là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cũng không có hóa thần trung kỳ. Vương Đạo Viễn trong lòng suy nghĩ, bằng chính mình bản sự, cầm xuống 5 cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, không cần tốn nhiều sức. Về phần chạy trốn thủ đoạn, có thể thoát được qua lĩnh vực thần thông ư? Có thể thoát được qua thuấn tức vạn lý phù ư? Huống chi, Vương Đạo Viễn trong tay còn có một cái chuyên môn bắt sống địch nhân luyện thần hồ lô. Vạn ma giáo tuy nhiên còn không phải quá cường, nhưng dù sao đã thành thế. Các cái thế lực trải rác tại toàn bộ vạn ma quần đảo, muốn tưởng đem bọn hắn từng cái diệt rơi, nói ít cũng phải vài chục năm công phu. Hơn nữa, chúng ta bên này tổn thất cũng không ít. Những này hóa thần ma tu nếu là một mực ngốc tại các gia sơn môn bên trong, ta thật đúng là không hảo động bọn hắn. Nhưng hiện tại bọn hắn rời xa nhà mình sơn môn, đến vạn ma quần đảo, này chính là đem đầu đưa đến ta đao khẩu phía dưới. Ta tính toán đi cổ chiến trường đi một lần, đem này 5 cái hóa thần tu sĩ thu thập rơi. Cầm xuống này 5 người, vạn ma giáo bên kia cũng tất nhiên nhất định là nguyên khí đại thương. Không có trên 100 năm hưu dưỡng sinh tức, là quả quyết không dám lại xuất thủ. Ta cũng có đầy đủ thời gian, bãi bình vạn xuyên thương hội sự tình. Vương Đạo Viễn trong lòng sớm có tính toán, vạn xuyên thương hội thành lập khẩu hào, chính là chống cự vạn ma giáo. Nếu là hiện tại đem vạn ma giáo thu thập rơi, không có địch nhân, vạn xuyên thương hội đại nghĩa danh phận cũng liền không có. Lại tưởng hiệu lệnh mặt khác thế lực, cũng chỉ có thể dựa thực lực áp chế, sớm muộn hội ra mối họa. Có thể nếu là lưu lại vạn ma giáo, này bang gia hỏa nếu là làm lớn, đối nhà mình cũng có rất lớn uy hiếp. Lần này vạn ma giáo xuất động hóa thần tu sĩ, đi dò xét Bạch Cốt Điện, đảo là cho chính mình suy yếu vạn ma giáo cơ hội. Trảm sát này 5 tên hóa thần ma tu, có thể tránh vạn ma giáo làm lớn. Không diệt vạn ma giáo, cũng có thể tiếp tục duy trì vạn xuyên thương hội chính nghĩa tính. Vương Đạo Viễn quyết định, cửu quỷ chân quân cũng không dám xen vào. Chỉ là hỏi, cái kia Trấn Hải Tông nên như thế nào hành sự? Trấn Hải Tông co lại phòng thủ, chỉ cần không ăn thua thiệt lớn liền hảo. Dứt lời, cầm ra lệnh bài cùng ấn tín những vật này. Này là Vạn Xuyên Thương Hội Phó Hội trưởng lệnh bài cùng ấn tín, hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội bên kia, đã có Thiên Xu Tông, Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông gia nhập. Trấn Hải Tông là Ngự Linh Tông phân chi, cùng này tam gia là sinh tử chi thù. Tại triệt để thu phục này tam gia phía trước, còn không thể công bố Trấn Hải Tông gia nhập Vạn Xuyên Thương Hội sự tình. Bất quá, ta sẽ an bài thương hội người, đến Trảm Ma Đảo làm sinh ý, thuận tiện cho Trấn Hải Tông bên này đưa một ít tài nguyên. Cửu quỷ chân quân tiếp nhận lệnh bài cùng ấn tín, đa tạ chủ thượng. Vương Đạo Viễn biết được cổ chiến trường bên kia cơ bản tình huống, cũng liền không có tại Trấn Hải Tông ở lâu. Hắn cùng Chu Loan cùng một chỗ, thừa tọa phi thuyền ly khai Trấn Hải đảo, hướng đông nam phương hướng mà đi. Lúc trước ngụy trang thành nguyên anh tu sĩ, hỗn vào Trấn Hải Tông, tham dự diệt Bạch Cốt Điện chi chiến. Theo Trấn Hải Tông đến cổ chiến trường Bắc Bộ biên giới đường, hắn còn là tương đối quen thuộc. Lôi bằng phi chu tốc độ, cũng so lúc trước lần trước thừa tọa chiến thuyền muốn nhanh rất nhiều. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đi tới năm đó Bạch Cốt Điện sơn môn sở tại nơi, Bạch Cốt Nhai. Phi thuyền tại Bạch Cốt Nhai phía trên rơi xuống, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan hạ phi thuyền. Chu Loan nhìn xem trước mắt cảnh tượng, lông mày hơi nhíu, này cổ chiến trường sát khí thật sự quá cường, chúng ta còn không có chính thức bước vào trong đó, ta tự cảm giác toàn thân không tự tại. Vương Đạo Viễn gật đầu, nơi này khí tức xác thực nhượng người không thoải mái, Bạch Cốt Điện có thể ở chỗ này đặt chân, cũng thực là có bản sự. Lời còn chưa dứt, một tiếng sắc nhọn đề minh âm thanh truyền tới. Này khiếu thanh bên trong, mang theo khó mà nói rõ uy thế, Vương Đạo Viễn không dám tự đại. Trong nháy mắt mở ra thần thông lĩnh vực, phạm vi ngàn dặm, đều tại lĩnh vực bao trùm bên trong. Thông qua lĩnh vực, hắn phát hiện nhất chích cực lớn bằng điểu. Chỉ là này bằng điểu toàn thân. Lông vũ tróc ra hơn phân nửa, nhục thân đều là đen kịt sắc, chính là Trấn Hải Tông cái kia một đầu bằng điểu thi khôi. Bằng điểu thi khôi trên lưng, còn ngồi nhất danh hóa thần trung kỳ tu sĩ. Bằng điểu thi khôi tại Vương Đạo Viễn trước mặt cách đó không xa rơi xuống, hóa thần trung kỳ tu sĩ vội vàng hành lễ, quỷ kiếm khách tham kiến chủ thượng. Chủ nhân đã cho ta truyền tin, nói chủ thượng muốn tới nơi đây tìm tòi Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt tung tích. Thuộc hạ ở chỗ này tìm tòi Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt, đã có nhiều năm, cũng tìm đến một chút dấu vết để lại. Chủ thượng nếu là cần viện thủ, tùy thời có thể chiêu ta qua tới. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, hiện tại không vội tìm Bạch Cốt Điện Dương Nghiệt, ta hiện tại tưởng tìm Vạn Ma Giáo tu sĩ suối quẩy. Nghe nói ngươi cùng Vạn Ma Giáo tu sĩ nhiều lần tao ngộ, đều là tại nơi nào gặp đến. Quỷ kiếm khách cung kính mà trả lời, cái kia bang ma tu đều tàn tại cổ chiến trường bên trong, cực ít hội xuất hiện tại cổ chiến trường bên ngoài. Ta phía trước cùng bọn hắn tao ngộ mấy lần, đều là ở chiến trường bên trong. Hơn nữa, tao ngộ bọn hắn vị trí, cũng đều không tương đồng. Mỗi lần đều là bọn hắn đánh lén ta. Ta chỉ có thể bị động nghênh chiến. Khả năng bởi vì bọn hắn là ma tu, tại cổ chiến trường bên trong linh hoạt tính, xa tại thuộc hạ phía trên. Giao phong nhiều lần, đều không thể lưu lại bọn hắn. Vương Đạo Viễn vốn tưởng nhượng quỷ kiếm khách hỗ trợ, mau chóng thu thập rơi kia mấy cái vạn ma giáo hóa thần tu sĩ. Nhưng không nghĩ tới, này gia hỏa một mực tại bị người nắm mũi dẫn đi. Bất quá, quỷ kiếm khách chỉ là một cái phân thân, lại rời xa cửu quỷ chân quân cái này bản thể, cũng không thành cái gì khí hậu. Hỗ trợ là không có diễn, chỉ có thể cầm hắn đương mồi nhử. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái truyền tin lệnh bài cùng một cái cùng bội, ta gần nhất một đoạn thời gian cũng sẽ ở cổ chiến trường ngoại vi. Nếu như ngươi là tao ngộ ma tu, liền cho ta truyền tin. Nếu là truyền tin chịu đến ảnh hưởng, liền bóp nát này ngọc bội, ta sẽ mau chóng đuổi đi qua. Đuổi đi quỷ kiếm khách sau đó, Vương Đạo Viễn cười nói, này cổ chiến trường năm đó thế nhưng ma tộc chân ma cùng tiên giới chân tiên giao phong địa phương. Về sau lại có không ít tu sĩ đến đây thám hiểm hoặc là tị nạn, lưu lại không ít hảo đồ vật. Lần trước đi theo Trấn Hải Tông tu sĩ qua tới, không thể đi vào nhìn xem, lần này nhưng muốn hảo hảo kiến thức một phen. Vận khí ta luôn luôn không sai, nói không chừng có thể tìm đến một ít cổ tu sĩ lưu lại đồ vật. Toàn bộ cổ chiến trường đều bị hội hôi vụ bao phủ, này hôi vụ đối thần thức có rất cường che đậy tác dụng. Đừng nói là đi vào, chính là tại ngoại vi ngốc, đều nhượng người không tự tại. Hai người đi vào cổ chiến trường phạm vi, bên trong hôi vụ càng thêm nồng đậm. Lấy Vương Đạo Viễn tu vi, thần thức cũng chỉ có thể ngoại phóng không đến 10 dặm. Chỉ dựa mắt thường lời nói, cũng chỉ có thể thấy rõ phía trước 4-5 dặm trong vòng tình huống. Chu Loan có chút lo lắng, này cổ chiến không phải thiện địa, chúng ta còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Ta nhớ rõ lúc trước tại Bắc Uyên tu tiên giới. Chúng ta tiến vào hồn vực bên trong, cùng hồn tộc giao thủ. Vân Dực từng nói hắn phi thường ưa thích hồn vực khí tức, tự như hồi gia một dạng. Này cổ chiến trường khí tức, cùng hồn vực bên kia thật đúng là có chút tương tự. Hơn nữa, Vân Dực đối những này quỷ tu các loại đồ vật, có rất cường khắc chế tác dụng. Không bằng đem hắn phóng ra tới, chúng ta cũng có thể nhiều giúp đỡ. Vân Dực tại mấy năm trước cũng đã đột phá lục giai, sau đó liền một mực ngốc tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Mặc dù là thần thú huyết mạch, đến lục giai, tu luyện tốc độ cũng thật to giảm bớt. Linh Châu không gian bên trong đã đi qua mấy trăm năm lâu, Vân Dực còn là không thể đột phá hóa thần trung kỳ. Bất quá, này gia hỏa tại loại này quỷ khí âm u tĩnh mịch địa phương, luôn luôn có thể siêu thường phát huy. Lúc trước tại hồn vực đối phó hồn tộc thời điểm, hắn phát huy ra tới thực lực, nhưng không thể so với kém nhiều ít. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực theo Linh Châu không gian bên trong ông ra tới, này gia hỏa phía trước đang nằm tại dưỡng hồn mộc dưới cây, hấp thu ngân sắc vũ khí tu luyện. Đột nhiên bị Vương Đạo Viễn tóm ra tới, còn có chút không biết làm sao. Chủ nhân, ngài đột nhiên đem ta túm ra tới. Có cái gì? Lời còn chưa nói hết, Vân Dực cái kia một đôi đen kịt mắt to liền ngốc trụ. Chủ nhân, ngài là mang ta đến minh giới sao? Ta cảm giác tự thân huyết mạch đều muốn sôi trào. Dứt lời, hắn mạnh hấp một hơi, này hôi vụ thật sự quá hảo ăn, nếu là nhượng ta một mực ngốc tại nơi này, về sau không ăn thịt nướng đều được. Dựa theo vạn thú cốc ghi lại, phệ hồn minh hổ trấn thủ minh giới đại môn, có thể lấy hồn phách vì thực, cũng có thể hấp thu âm khí, tử khí các loại năng lượng. Này của chiến trường bên trong tràn ngập hôi vụ tuy nhiên cũng là cái kia một loại năng lượng. Nhưng Vân Dực cũng là gặp qua tràn diện như thế, không đến mức như thế kích động. Vương Đạo Viễn hỏi, Vân Dực, này hôi vụ có gì danh đường, dĩ nhiên có thể nhượng ngươi như thế kích động. Vân Dực cũng không biết như thế nào đi nói, chỉ là đáp, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ cần hút vào này hôi vụ, tự cảm giác khí huyết sôi trào, cả cảnh giới đều có chút buông lỏng. Chu Loan suy nghĩ chốc lát, nói ra, Vân Dực là phệ hồn minh hổ huyết mạch, này phệ hồn minh hổ tuy nhiên đặc thù, nhưng dù sao còn là bạch hổ nhất mạch. Ta nhớ rõ vạn thú cốc điển tịch bên trong có ghi lại. Long tộc có thể mượn đặc thù linh mạch sinh ra long khí, để thăng huyết mạch nồng độ. Phượng hoàng nhất tộc có phượng tê đồng, có thể trợ giúp đề thăng huyết mạch. Mà bạch hổ nhất tộc, tức thì có thể mượn nhờ sát khí, để thăng tự thân huyết mạch. Nơi này là cổ chiến trường, sát khí tự nhiên sẽ không thiếu. Lại tăng thêm này hôi vụ bên trong, có chứa cùng loại hồn phách năng lượng. Này hôi vụ đối Vân Dực tác dụng, hẳn là có thể so long khí đối long chủng tác dụng. Nếu là Vân Dực thời gian dài ngốc tại nơi này, nói không chừng có thể đề thăng huyết mạch nồng độ. Vân Dực cũng tại bên cạnh cuồng hơi lớn đầu, chủ nhân. Ta hấp thu này hôi vụ cảm giác, có chút giống phía trước ăn những cái kia đường đậu. Này khờ hàng nói đường đậu, chính là Vương Đạo Viễn cho hắn luyện chế huyết mạch đan. Đó là dùng huyết nhãn kim sĩ hổ tinh huyết luyện chế mà thành, phàm là thân có bạch hổ thần thú huyết mạch yêu thú, chỉ cần nuốt vào huyết mạch đan, liền có thể đề thăng huyết mạch thuần độ. Đáng tiếc, hiện tại Vân Dực huyết mạch cùng cái kia huyết nhãn kim sĩ hổ chênh lệch không phải quá xa. Lấy huyết nhãn kim sĩ hổ tinh huyết luyện chế huyết mạch đan, tác dụng đã không lớn. Nếu như ngươi thật có thể ở chỗ này đề thăng huyết mạch nồng độ, những ngươi về sau đều ngốc tại nơi này, cũng không có cái gì đáng ngại. Đúng, ta thần thức chịu đến hôi vụ hạn chế, không cách nào dò xét quá xa. Ngươi thần thức cùng ánh mắt, có thể nhìn ra bao xa? Vân Dực hai vai đám mây hình dáng bạch mau dựng thẳng lên, trong nháy mắt hóa thành hai chiếc sĩ bàn. Theo huyết mạch đề thăng, này hai chiếc sĩ bàn trở nên càng ngày càng nhỏ, hiện tại chỉ vẻn vẹn có hơn ba thước dài. Cùng Vân Dực cái kia to mọng thân thể so sánh với, thật sự có chút chưa đủ nhìn. Không đủ, Vân Dực tại không trung tốc độ cùng linh hoạt tính, không một tí nào có chịu đến ảnh hưởng. Chốc lát sau đó, hắn rơi vào trên mặt đất. Chủ nhân, ta chỉ dùng mắt thường quan sát, cùng tại bên ngoài xem đồ vật không có bất luận cái gì khác nhau. Như là dùng thần thức dò xét lời nói, 2000 dặm chi nội đồ vật, đều tại ta thần thức bao phủ phạm vi bên trong. Vương Đạo Viễn trong lòng giật mình, này là đến Vân Dực sân nhà. Linh thú thần thức không bằng nhân loại, giống như lục cấp linh thú, thần thức ngoại phóng cũng nhiều lắm là dò xét mấy trăm dặm. Vân Dực tại ngoại giới, cũng là loại này trình độ. Tiếng cổ chiến trường sau đó, không những không có chịu ảnh hưởng, thần thức dò xét phạm vi còn lật gấp mấy lần. Chương 1235, Bạch Cốt Điện tung tích. Các loại thần thú đều có thích hợp nhất kia sinh tồn hoàn cảnh. Tự như Vương Gia Ngọc Tuyền Phong cái kia tuyệt hảo dưỡng long chi địa, có chút điểm chân long huyết mạch linh thú, đều có thể bồi dưỡng thành long chủng. Này tồn tại mấy chục vạn năm cổ chiến trường, vừa may là cái dưỡng hổ chi địa. Lúc này, Vân Dực còn một mặt say mê mà hấp lấy vũ khí. Nhìn lên tới tự như là cái nhẫn nhịn mấy ngày lão yên quỷ, cầm đến một bao yên. Vương Đạo Viễn hướng hắn trên bờ mông tới một cước. Đem Vân Dực đá cái lão đảo, này cổ chiến trường khá lớn. Hôi vụ cũng rất nhiều, về sau tùy ngươi hấp. Dưỡng miêu ngàn ngày, dùng miêu nhất thời, hiện tại đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Ta cần ngươi giúp ta tìm người, ngươi nhưng đừng rơi dây xích. Vân Dực có một cái lớn nhất ưu điểm, chỉ cần cho ăn, chuyện gì đều có thể làm. Hắn lại mảnh hấp nhất khẩu hôi vụ, chủ nhân muốn tìm người nào? Là người liền hảo. Tìm đến sau đó liền nói cho ta tại nơi nào, ta đi bắt trở về. Thất tinh hải tu tiên giới nhân tài tàn lụi, dám tiến vào cổ chiến trường người, đã phi thường thiếu. Lại tăng thêm vạn ma giáo cùng trấn hải tông giao phong. Mặt khác người căn bản không dám qua tới tham gia náo nhiệt. Lúc này còn tại cổ chiến trường bên trong, ngoài trường người trong nhà bên ngoài, cũng liền chỉ có bạch cốt điện tu sĩ cùng vạn ma giáo tu sĩ. Này hai bên người, đều muốn tìm ra tới thu thập rơi, trước tìm đến ai đều được. Chủ nhân yên tâm, chỉ cần này cổ chiến trường bên trong có người, ta liền có thể tìm ra tới. Dứt lời, hắn mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng to rõ hổ khiếu thanh, chung quanh lập tức sinh ra một hồi cuồng phong. Phạm vi hơn 10 dặm bên trong hôi vụ, đều theo gió bay múa. Chốc lát sau đó, bị cuồng phong cuốn lên hôi vụ hóa thành vô số đầu lão hổ. Những này hôi vụ lão hổ cùng Vân Dực ngoại hình hoàn toàn một dạng, cả khí tức đều phi thường tương tự. Hôi vụ lão hổ cuốn theo cuồng phong, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Vân Dực lại hấp nhất khẩu hôi vụ, chủ nhân, những này hôi vụ có thể giúp ta tìm người. Có bọn hắn hỗ trợ, phạm vi 2000 dặm bên trong, không có bất luận cái gì đồ vật có thể đào thoát ta dò xét. Chu Loan một mặt ngạc nhiên chi sắc, này pháp thuật thực không tầm thường. Mỗi một cái hôi vụ lão hổ đều giống như Vân Dực phân thân. Những này hôi vụ lão hổ tại đại vụ bên trong, căn bản sẽ không chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn cũng có chút ngạc nhiên, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vân Dực thi triển này thủ đoạn. Ngươi này thủ đoạn giống như là thiên phú pháp thuật, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có này pháp thuật. Vân Dực ngước cổ lên, đánh cái ở một cái. Đột phá lục giai sau đó, này pháp thuật thi triển phương pháp liền tự động xuất hiện tại ta ký ức bên trong. Này chính là truyền thừa ký ức, thần thú cùng một ít cao giai yêu thú tu luyện đến nhất định trình độ, hội tự mình thức tỉnh rất nhiều năng lực. Có được thần thú huyết mạch yêu thú, truyền thừa ký ức bình thường không hoàn chỉnh. Có thể kế thừa nhiều ít hoàn toàn xem vận khí. Phóng ra vô số hôi vụ lão hổ sau đó, Vân Dực chổng vó mà nằm tại trên mặt đất, không ngừng nuốt hôi vụ. Nhất thôn nhất hấp chi gian, toàn thân thịt mỡ đều tại rung nhẹ nhẹ. Qua hơn trăm hơi thở thời gian, Vân Dực híp lại hai chiếc hổ mắt chợt mở ra. Trở mình đứng lên, đầu hướng phía nam phương hướng cảm ứng chốc lát, chủ nhân, phía nam phương hướng có một người cùng một cổ điểu hình luyện thi. Người kia tu vi là hóa thần trung kỳ, điểu hình luyện thi cực kỳ bất phàm. Vương Đạo Viễn cười nói, đó là Trấn Hải Tông người, cũng là ta thủ hạ. Vân Dực gật đầu, tại chỗ ngọa xuống. Lần nữa cái bụng hướng thiên địa nằm, thôn vệ phụ cận hôi vụ. Qua nửa khắc đồng hồ sau đó, Vân Dực lần nữa trở mình ngồi dậy. Đông nam phương hướng 1300 dặm trái phải, có một cổ khung xương đang tại hành tẩu. Vương Đạo Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, khung xương hành tẩu có hai loại tình huống, hoặc là có hồn thể thao khống khung xương, hoặc liền là bạch cốt điện tu sĩ luyện chế cốt khôi lỗi. Vô luận là cái nào chủng tình huống, đều đáng giá tìm tòi. Nhanh mang chúng ta đi xem. Vân Dực gật đầu, hai vai đám mây hình dáng bạch mau triển khai. Biến thành hai cái sĩ bàn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ngồi tại hắn trên lưng sau đó, Vân Dực liền phiến động sông Dực, hướng đông nam phương hướng mà đi. 1000 dặm khoảng cách, đối hóa thần tu sĩ mà nói, bất quá là gần tại gang tấc. Nếu không phải cổ chiến trường hoàn cảnh đặc thù, Vương Đạo Viễn hoàn toàn có thể xuất thủ công kích đến bên kia. Vân Dực tuy nhiên không lấy tốc độ sở trường, nhưng cũng là thật phi hành linh thú, tốc độ so bình thường hóa thần tu sĩ còn muốn nhanh một ít. Chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, liền đi tới phát hiện khung xương địa phương. Vương Đạo Viễn vừa muốn triển khai lĩnh vực thần thông. Mượn nhờ lĩnh vực lực lượng, dò xét cái kia khung xương vị trí. Nhưng Vân Dực động thủ càng nhanh, sĩ bàn một phiến. Hai đạo gió lốc phi ra, hướng ngay phía trước cuốn đi qua. Chung quanh hôi vụ, đều bị này quyển phong quyển đi vào, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trước mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh đứng lên. Mặt khác địa phương hôi vụ lần nữa không xông qua tới, trước mắt lần nữa bị hôi vụ che đậy. Liền tại này trong nháy mắt thanh minh bên trong, Vương Đạo Viễn nhìn đến cái kia khung xương. Này khung xương cũng không lớn, cũng liền hơn một trượng dài. Xem này khung xương đại khái hình dạng. Khi còn sống hẳn là một đầu lang yêu. Cốt cách cường độ không thấp, chí ít cũng là lục giai thượng phẩm yêu thú. Này khung xương phía trên, cũng không có hồn thể tồn tại dấu vết, hẳn là không phải hồn phách điều khiển. Khung xương phía trên khí tức, có chút giống cốt ma nhất mạch khí tức, nhưng lại có chút tạp loạn, hẳn là bạch cốt điện tu sĩ thi triển bí thuật điều khiển cốt khôi lỗi. Cái kia cốt khôi lỗi biết rõ chính mình bị phát hiện, muốn đào tẩu. Lúc này, Vân Dực thống trị lực biểu hiện ra tới. Song Dực phiến ra hai đạo gió lốc, theo trái phải hai bên giáp công. Cốt khôi lỗi liên tục biến ảo thân hình, nhưng đều không thể thoát khỏi gió lốc. Lúc này, Vân Dực trên thân xuất hiện nhất tầng kịch liệt lưu động kim thuộc tính linh lực. Này là lấy kim thuộc tính linh lực thi triển phong thuộc tính pháp thuật, xem như bạch hổ thần thú đặc hữu thần thông. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ngồi ở Vân Dực trên lưng, cũng bị này cổ phong cho hấp trụ. Cả người thật giống như sinh trưởng ở Vân Dực trên lưng, mặc cho Vân Dực như thế nào nhảy đáp, hai người đều sẽ không tróc ra xuống tới. Phóng ra kim phong sau đó, Vân Dực trực tiếp hướng cái kia cốt khôi lỗi phát đi qua. Cốt khôi lỗi tốc độ giống như rất nhanh liền bị Vân Dực một đôi móng trước ấn trụ. Mặc cho cốt khôi lỗi như thế nào giãy giụa, cũng vô pháp giãy giụa Vân Dực cái kia một đôi béo hồ hồ hổ trảo. Vân Dực mở ra miệng rộng, hướng cốt khôi lỗi trên đầu táp tới. Chỉ nghe ca sát một tiếng, cốt khôi lỗi kiên ngạnh đầu lâu liền bị trực tiếp cắn nát. Mất đi đầu lâu sau đó, này cốt khôi lỗi phản kháng lực lượng thật to suy yếu. Vân Dực không có phí bao nhiêu công phu, liền đem toàn bộ cốt khôi lỗi hủy đi thành đầy đất toái cốt. Này cốt khôi lỗi là lục giai thượng phẩm, phát huy ra chiến lực, chí ít cũng có lục giai trung phẩm trình độ. Cửu quỷ chân quân cái kia quỷ kiếm khách phân thân, chỉ sợ rất khó thắng được này đồ vật. Nhưng Vân Dực chỉ là cái lục giai hạ phẩm linh thú, dĩ nhiên có thể đem kia đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vương Đạo Viễn trong lòng sợ hãi thán phục, chính mình hóa thần sơ kỳ thời điểm, đối phó hóa thần hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thủ thắng. Không khỏi cảm thán nói, bạch hổ nhất tộc đối với thi quỷ một loại đồ vật, thật sự là thiên sinh khắc tinh. Chu Loan thở dài nhẹ nhõm, chỉ sợ ta tự mình xuất thủ, cũng vô pháp thắng được như thế nhẹ nhõm. Vân Dực hủy đi này cụ cốt khôi lỗi phía sau. Lần nữa chiêu ra vô số hôi vụ lão. Hổ, hướng tứ phía dò xét. Tìm rất lâu, cũng không có tìm ra cái nhân ảnh tới. Hắn có chút nghi hoặc, chủ nhân, ta đem chung quanh 2000 dặm bên trong đồ vật, đều tìm tòi nhất biến, cũng không có phát hiện có nhân tộc tu sĩ tung tích. Này khung xương giống như là có người điều khiển, nó chủ nhân ly được quá xa, cũng không có khả năng khống chế trụ hắn. Vương Đạo Viễn cười nói, này cổ chiến trường là năm đó chân ma cùng chân tiên giao chiến chi địa, đánh cho thiên băng địa liệt, cả không gian đều băng toái không ít. Loại tình huống này, rất dễ dàng sinh ra tiểu bí cảnh. Phỏng chừng này phụ cận có cái bí cảnh. Này cốt khôi lỗi chủ nhân, liền tàn tại bí cảnh bên trong. Vân Dực hoảng đầu, đem chung quanh đều nhìn nhất biến, cũng không nhìn ra có cái gì bí cảnh. Chủ nhân, ngài nhượng ta tìm người còn được. Có thể nếu là nhượng ta tìm bí cảnh, ta đây thật không có cái này bản sự. Chu Loan cầm ra một mặt ngân sắc tấm gương, tìm bí cảnh nhập khẩu sự tình, cũng không cần phải các ngươi tới. Có này tấm gương tại, chỉ cần phụ cận có bí cảnh nhập khẩu, bỏ chạy không ra dò xét. Vương Đạo Viễn đối này tấm gương cũng không xa là gì, này chính là ngân quang liệt không kính. Lúc trước tại Lạc Nhật Nguyên tìm kiếm thuần dương linh vật. Chính là dựa này tấm gương tránh đi không gian liệt phùng. Thu phục viêm linh sau đó, còn tìm đến một cái bí cảnh, từ đó cứu ra Văn Thành Thiên. Lạc Nhật Nguyên bên kia không gian cực không ổn định, không gian liệt phùng tùy ý có thể thấy được. Mặc dù như thế, ngân quang liệt không kính đều có thể chuẩn xác tìm đến mỗi một cái không gian điểm yếu. Cổ chiến trường bên này, năm đó chiến sự tuy nhiên càng thêm kịch liệt, nhưng bên này không gian đảo là tương đối củng cố. Không biết là có người chuyên môn chữa trị, còn là nơi đây tương đối đặc thù. Lúc trước tại Lạc Nhật Nguyên đáy biển thời điểm, Chu Loan còn chỉ là nguyên anh đỉnh phong tu vi, này ngân quang liệt không kính cũng chỉ là ngũ giai pháp khí. Hiện tại nàng là hóa thần hậu kỳ tu vi, này tấm gương cũng bị uẩn dưỡng đến lục giai thượng phẩm. Lúc này này ngân quang liệt không kính uy năng, cùng lúc trước không thể giống nhau mà nói. Nàng hướng trong kính chú vào linh lực, vô số đạo ngân sắc lưu quang theo mặt kính bên trong phi ra. Ngân sắc lưu quang chiếu sáng chung quanh, cả hôi vụ đều tùy theo tản đi không ít. Vừa bắt đầu, những này ngân sắc lưu quang đều giống như không đầu ruồi nhặng giống như, không có chút nào quy luật mà bốn phía tán loạn. Qua nửa khắc đồng hồ sau đó, những này lưu quang phản phất là tìm đến mục tiêu, hướng một tòa ải sơn dưới chân hội tụ đi qua. Sở hữu lưu quang đều tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái đường kính một trượng trái phải cực lớn quang mạc. Vân Dực mang theo Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, bay đến này ngân sắc quang mạc phía trước. Chu Loan nhìn xem quang mạc, nói ra, bí cảnh nhập khẩu liền tại nơi này, chỉ là ẩn tàng đứng lên. Hơn nữa, này ẩn tàng thủ đoạn còn tương đối cao minh, chắc hẳn là có cao nhân bố trí trận pháp, che đậy bí cảnh. Ta đối trận pháp nhất đạo không có cái gì hiểu rõ. Phá trận sự tình ta nhưng không giúp được bề bộn. Vương Đạo Viễn cười nói, chính là việc nhỏ, không nhọc công chúa Điện Hạ đại giá. Bạch Cốt Điện truyền thừa thô thiển, này trận pháp cũng cao minh không đi nơi nào. Dứt lời, tế ra phong hồn kiếm. Hướng trường kiếm bên trong chú vào linh lực, năm đạo nhan sắc khác nhau kiếm ảnh, theo phong hồn kiếm bên trong phi ra. Này chính là ngũ hành kiếm vực, chỉ bất quá là Vương Đạo Viễn cải tiến qua. Vương Đạo Viễn nhìn xem ngân quang liệt không kính tạo thành ngân sắc quang mạc, trong tay phong hồn kiếm vung lên, năm đạo kiếm ảnh đồng thời hướng ngân sắc quang mạc công tới. Ầm ầm chung quanh mặt đất đều tại kịch liệt chấn động, ải sơn thân núi phía trên, càng là xuất hiện rất nhiều liệt phùng, còn thỉnh thoảng toái thạch lăn xuống. Tự liền ngân quang liệt không kính tạo thành ngân sắc quang mạc, đều bị kiếm ảnh lực lượng chấn tán. Nhưng quang mạc sau đó cảnh tượng, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Phía trước công kích, cũng không đối màn sáng phía sau mặt này một mảnh không gian tạo thành mảy may ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn than nhẹ một tiếng, nhìn lầm, này trận pháp phi thường cao minh, hẳn là thượng cổ lưu truyền xuống tới. Muốn vũ lực phá trận. Thật đúng là có chút phiền toái. Chu Loan dùng thần thức dò xét không chịu đến Vương Đạo Viễn công kích ảnh hưởng địa phương, lại không có nhìn ra bất luận cái gì đồ vật. Này trận pháp xác thực bất phàm, ta thần thức dĩ nhiên không cách nào dò xét đến mảy may dị thường. Thực không biết cái kia điều khiển cổ khôi lỗi người là như thế nào phát hiện này bí cảnh. Vương Đạo Viễn khinh miệt cười cười, ta phỏng chừng là này trận pháp lâu ngày thâm niên, có chỗ thiếu hụt, tiết lậu bí cảnh nội bộ khí tức, mới bị Bạch Cốt Điện tu sĩ phát hiện tung tích. Bất quá, Bạch Cốt Điện truyền thừa quá kém. Muốn hoàn toàn chữa trị cổ tu sĩ lưu lại trận pháp, không khác với nói chuyện viễn vông. Này trận pháp chỗ thiếu hụt nhất định còn tồn tại, chỉ là bị người dùng đặc thù thủ đoạn ẩn tàng đứng lên. Dứt lời, lĩnh vực thần thông triển khai. Trong tay xuất hiện một luồng thổ hoàng sắc hỏa diễm, bấm tay gãy nhẹ, thổ hoàng sắc hỏa diễm phi lạc đến trận pháp bao trùm địa phương. Theo sau, chung quanh đại lượng thổ linh khí hướng thổ hoàng sắc hỏa diễm phía trên hội tụ. Hỏa diễm bùng nổ, đem trọn cái ải sơn đều bao trùm trụ. Này hỏa diễm thế nhưng quy trần diễm, tuy nhiên tại đối địch thời điểm cơ hồ vô dụng. Nhưng dùng tới đốt thiêu chết vật, so hóa thần tu sĩ thần thông đều lợi hại. Quy trần diễm hừng hực thiêu đốt, không có quá nhiều chờ lâu công phu, trước mắt cảnh tượng liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhất đạo trong suốt quan tráo hiển lộ ra tới, quan tráo đằng sau, nguyên bản là ải sơn dưới chân một phiến lùm cây, hiện tại lại biến thành một cái cỏ dại tạp mọc thấp thoáng động khẩu. Này động khẩu bên trong, mơ hồ có không gian ba động truyền ra. Thấy quy trần diễm hữu hiệu, Vương Đạo Viễn tăng lớn hỏa lực. Trong suốt quan tráo phía trên, bắt đầu nhẹ ba động. Tự như là bình tĩnh trên mặt hồ. Bị ném đi nhất khỏa cục đá, đãng khởi tầng tầng sóng gợn. Theo đốt cháy thời gian càng ngày càng dài, quan tráo ba động cũng càng ngày càng kịch liệt. Rất nhanh, quan tráo phía trên xuất hiện nhất đạo nhỏ bé liệt phùng. Linh lực lưu chuyển, liệt phùng lần nữa biến mất. Chu Loan chỉ vào liệt phùng nói ra, Đạo Viễn, đó là trận pháp sơ hở. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nhìn đến, Bạch Cốt Điện dương nhiệt thủ đoạn còn thấu hợp, chỉ ít có thể nhìn được qua nhãn. Năm đạo kiếm ảnh hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh hơn ba trượng dài cự kiếm. Cự kiếm thành hình sau đó. Liên hướng quan tráo phía trên xuất hiện liệt phùng địa phương chém tới. Ca sát từng thanh lưu ly nghiền nát thanh âm truyền tới, trong suốt quan tráo phía trên không ngừng xuất hiện vết trạng. Chỉ dùng mấy tức thời gian, nhìn như kiên không thể tồi trong suốt quan tráo hoàn toàn tan vỡ. Động khẩu không có che lấp, truyền ra từng trận linh lực ba động. Vân Dực trống to một tiếng, liền muốn xông đi vào. Vương Đạo Viễn ấn trụ hắn đầu lớn, không cần gấp gáp, Bạch Cốt Điện đã ở chỗ này an cư, nhất định có không ít hậu thủ. tùy tiện xông đi vào, rất khả năng hội thua thiệt. Theo sau, Hướng Động khẩu hô, này bí cảnh hẳn là Bạch Cốt Điện tu sĩ đặt chân chỗ a. Tại hạ là Vô Tận Băng Hải Địa Viêm quần đảo Vương gia Vương Đạo Viễn. Chắc hẳn Bạch Cốt Điện đạo hữu cũng nghe nói qua Vương Mổ, hôm nay đã tới, cũng sẽ không tay không mà quay về. Đạo hữu là chính mình ra tới, còn là chờ ta xông đi vào, đem ngươi tóm ra tới. Trong động còn là không có động tĩnh, xem bộ dáng là quyết tâm đương rùa đen rút đầu. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia liền chớ trách Vương Mổ thủ hạ không lưu tình. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong xách ra một cổ cao lớn khôi lỗi.